Chương 1249, Luận đạo đại hội. Dãy núi Mênh Mông. Trương Diệp lúc này đang đứng tại một cái ngọn núi chi đỉnh. Hắn tại tinh tế kiểm kê lấy thu hoạch. Thiên Kim tộc tại nguyên giới bên trong, mặc dù chỉ là một cái tiểu chủng tộc, nhưng dù sao cũng có chút mấy trăm vạn năm lịch sử, hay vẫn là gặt hái được một ít thứ tốt rồi. Một trận kiểm kê xuống, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vui vẻ, hảo hảo hảo, lần này thu hoạch không tệ. Khỏi cần phải nói, những bảo vật này, hoàn toàn có thể luyện chế một thanh tám khí đạo khí rồi. Luyện chế thời quang chi tháp tầng thứ tư tài liệu, hết thể cũng có thể tìm được. Xem ra, ta được tìm cái thời gian, luyện chế thời gian chi tháp tầng thứ tư rồi. Trương Diệp trong nội tâm đại động. Dùng hắn hiện tại thủ đoạn, luyện chế thời quang chi tháp tầng thứ tư, hẳn không phải là việc khó gì. Luyện chế ra tầng thứ tư, quả thực là rất nhiều chỗ tốt. Nguyên giới một năm, tầng thứ tư bên trong tiểu là 27 năm. Tại tầng thứ tư bên trong tu luyện, chỉ cần hơn 10 năm, Trương Diệp có thể cảm ngộ ra thân thể điều thứ 8, thứ 9 đầu chủ pháp tắc, thành là chân chính thiên tôn. Ông! Không gian đột nhiên dị biến. Một đạo tối tăm mà đến lực lượng, theo xa xôi hư không mà đến. Trương Diệp nao nao, lập tức hiểu được. Đây là tới tự Thương Hồng kiếm lực lượng. Thương Hồng kiếm lực lượng, lần thứ nhất khóa không mà đến lúc, Trương Diệp căn bản không cách nào phát hiện. Nhưng hiện tại, Trương Diệp thực lực tăng nhiều, đã trở thành nửa bước thiên tôn, Thương Hồng kiếm khóa không mà đến lực lượng, Trương Diệp sớm tiêu cảm ứng được rồi. Nếu như Trương Diệp nguyện ý, tiện tay một kích, có thể đem cái này cổ khóa không mà đến lực lượng đánh tan. Trương Diệp đương nhiên sẽ không xuất thủ đánh tan cổ lực lượng này. Thương Hồng kiếm đối với hắn, chính là có thêm đại ân. Lần này tiến vào thượng cổ ngọc giới, nếu như không phải Thương Hồng kiếm, Trương Diệp tuyệt sẽ không chạy đến Đông Kỳ Sơn đến. Cái này sai sót một cái ngàn vạn năm khó gặp gỡ tốt cơ duyên. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, đã kết nối với cố lực lượng này. Ông! Theo lưỡng đạo lực lượng liên tiếp, một đạo nhàn nhạt quang ảnh xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Quang ảnh bên trong chính là một thanh lúc chìm lúc nổi cổ kiếm. Phong cách cổ xưa mà cường đại. Trương Diệp cười cười, nói ra, tiền bối. Chúng ta lại gặp mặt. Thương Hồng kiếm đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, chấn động nói, chỉ là một năm thời gian. Ngươi rõ ràng thành nửa bước thiên tôn rồi, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta nhận được tin tức, lần này thượng cổ ngọc giới xuất hiện, cái thứ nhất tiến vào chính là một nhân tộc tiểu bối. Trương Diệp, người kia chính là ngươi a? Trương Diệp gật gật đầu. Thương Hồng kiếm thở dài một tiếng. Nói ra, đại cơ duyên, ngươi có đại cơ duyên, đại khí vận a. Trương Diệp nghĩ tới một vấn đề, nói ra, tiền bối, ngươi cần thứ đồ vật, ta có thể không cách nào tìm được. Thương Hồng kiếm rầu rĩ nói, cái này, ngươi đương nhiên tìm không thấy rồi. Dựa theo suy diễn, kiếm của ta vỏ tàn phiến, hẳn là tại một cái trong thế giới. Nhưng theo ta phân tích, cái này trung thế giới, rất có thể bị thượng cổ ngọc giới cho đụng nát rồi. Ta cái này khối vỏ kiếm, rất có thể đã hóa thành cho bụi, rốt cuộc không cách nào tìm trở về rồi. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát. Nói ra, ta lần này tiến vào thượng cổ ngọc giới, thu hoạch tương đối khá. Như vậy đi, ta đuổi tới Hồng Mông Tông về sau. Cho ngươi một lần nữa chế tạo một thanh vỏ kiếm, ngươi cảm thấy như thế nào? Thương Hồng kiếm cười mắng một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khẩu khí cũng cuồng đi lên. Ngươi có biết hay không, ta chính là lục phẩm đạo khí. Chỉ có giáo chủ cấp đại năng, mới có thể luyện chế ra lục phẩm đạo khí, tiểu tính toán tại Hồng Mông Tông bên trong. Có tư cách luyện chế cho ta vỏ kiếm, cũng chỉ có chính là 2-3 người. Ngươi bây giờ ngay cả thiên tôn đều không có tiến vào. Tiểu muốn luyện chế cho ta vỏ kiếm. Ngươi ngược lại là đủ tự tin. Trương Diệp cười cười, nói ra, ngươi tương tin lời của ta, liền chuẩn bị tốt tài liệu. Có lẽ, ta đã đến Hồng Mông Tông về sau, tu vi của ta, cũng đã là thiên tôn nữa nha. Thương Hồng kiếm bật cười, nói ra, hảo hảo hảo, ta đây liền chuẩn bị tốt tài liệu, sẽ chờ ngươi đến. Trương Diệp cười cười, nói ra, tốt. Thương Hồng kiếm nhớ ra cái gì đó, nói ra, Trương Diệp, ngươi cái thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới. Đã khiến cho rất nhiều thế lực chú ý như linh tộc, tự cho rằng ngươi cướp đoạt bọn hắn số mệnh cùng cơ duyên, xem ngươi vi đại địch. Bọn hắn hiện tại chính bốn phía bố lưới, muốn siêu tầm tung tích của ngươi, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh. Linh tộc, chính là nguyên giới đại tộc. Linh tộc chính là nguyên một đám tiểu chủng tộc tạo thành, thế lực trải rộng nguyên giới, chỉnh thể thực lực cũng không thể so với nhân tộc thấp. Như Thiên Kim tộc, tự là thuộc về linh tộc một cái tiểu chủng tộc. Linh tộc bên trong. Như Thiên Kim tộc loại này tiểu chủng tộc, quả thực là nhiều vô số kể. Mà so Thiên Kim tộc cường đại ngàn vạn lần chủng tộc, vẫn là nhiều vô số kể. Bị linh tộc nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối là một kiện khủng bố sự tình. Trương Diệp tiểu tính toán có chỗ dựa vào, nhưng lại cũng không dám khinh thường. Dù sao, Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn tuy nhiên cường đại, nhưng đây chỉ là lực lượng của ngoại lai, cũng không phải Trương Diệp bản thân lực lượng. Trương Diệp nếu như chủ quan, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Trương Diệp chậm rãi nói ra, đà tạ nhắc nhở rồi. Thương Hồng Kiếm còn nói thêm, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại, nhân tộc một ít đại năng, đã lưu ý đã đến ngươi. Nếu như linh tộc đại năng ra tay, nhân tộc đại năng cũng sẽ ra tay. Ngươi có thể rất nhanh đuổi tới nhân tộc địa bàn, bởi như vậy, linh tộc cho dù cường đại hơn nữa, cũng không làm gì được ngươi rồi. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện rồi. Nhân tộc cao tầng, tại nửa năm trước làm ra một cái quyết định, tổ chức nhân tộc thanh niên một đời thiên tài, cử hành một lần luận đạo đại hội. Lần này luận đạo đại hội, tổng cộng chia làm 108.000 cái phân khu. Ngươi bây giờ có thể đuổi tới phụ cận Thanh Dương Nhạc phân khu, tham gia luận đạo đại hội. Loại địa phương này, có nhân tộc đại năng tọa chấn, ngươi tuyệt đối an toàn. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, ta không rảnh tham gia. Thương Hồng Kiếm cười mắng, tham gia luận đạo đại hội, cũng tiểu mấy tháng sự tình, ta không tin ngươi cái này chút thời gian đều không có. Ngươi đi tham gia luận đạo, chẳng những có thể dùng cam đoan an toàn của ngươi, hơn nữa có thể chứng minh thực lực của mình. Lần này luận đạo đại hội, ngươi nếu như lấy được một cái tốt thứ tự, ngươi tại Hồng Mông Tông bên trong địa vị, cũng có thể sâu sắc tăng lên. Ngươi nếu như có thể lấy được Thanh Dương Phong phân khu top 10 tên, ta có thể nói mấy câu, cho ngươi trực tiếp trở thành tông môn ngoại trưởng lão. Trương Diệp khinh thường nói, chính là một cái ngoại trưởng lão, có cái gì tốt tranh hay sao? Thương Hồng Kiếm khí cực mà cười, Hồng Mông Tông tại nguyên giới bên trong, mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng môn hạ thiên tôn cũng có mấy trăm, nửa bước thiên tôn vượt qua 3.000. Rất nhiều thiên tôn, đều là cựu cấp đệ tử. Ngươi chính là một cái nửa bước thiên tôn, có thể nhảy lên trở thành ngoại trưởng lão, còn chưa đủ thỏa mãn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành nội trưởng lão? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật, ta đối nội trưởng lão, cũng không có gì hứng thú. Bất quá, nếu như chỉ là treo một cái tên, không cần làm sự tình, không ảnh hưởng tu luyện, ta không ngại làm làm. Thương Hồng Kiếm trừng mắt Trương Diệp nói ra, hảo hảo hảo, muốn làm nội trưởng lão là A. Lần này luận đạo đại hội, ngươi nếu như có thể tiến vào top 5 tên, ta tiểu thượng tấu lao tổ, cho ngươi một lần trở thành nội trưởng lão cơ hội. Luận đạo đại hội, là không cho phép sử dụng đạo khí, ngươi cũng không nên bị người đánh cho đầy bụi đất, không mặt mũi gặp người. Trương Diệp ha ha cười cười, không có lên tiếng. Thương Hồng Kiếm nhắc nhở, tiểu tử, ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan. Cái này trong vòng một năm, nguyên giới hiện lên ra không ít thiên tài, thậm chí không ít thiên tử cấp nhân vật. Bình thường mà nói, từng cái thời đại, thiên tử cấp bậc đích nhân vật, chỉ có chính là 3.000, đối ứng lấy tam thiên đại đạo. Nhưng lúc này đây, quang là chúng ta nhân tộc thiên tử cấp nhân vật, tiểu không chỉ 3.000 rồi. Ngươi thân thể nhập đạo, cực kỳ hiếm thấy, sức chiến đấu rất cường đại. Nhưng, ngươi nếu như chủ quan, tất nhiên muốn chịu thiệt. Trương Diệp chậm rãi gật đầu. Đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ, hắn cũng sẽ không chủ quan. Cái này, đã thành hắn bản năng. Hắn có thể đi đến bây giờ, chú ý cẩn thận, là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Thương Hồng Kiếm nói ra, tốt rồi, ta hiện tại vừa mới tiến giai bước thứ hai, khó hòng duy trì loại này thời gian dài trò chuyện. Ta đi trước, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nhớ kỹ, nhất định phải tham gia luận đạo đại hội. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta sẽ tham gia, hội đoạt được đệ nhất danh. Thương Hồng Kiếm ha ha cười cười, hiển nhiên không quá tin tưởng. Bất quá, nó cũng không có lên tiếng, trực tiếp thu hồi lực lượng, Trương Diệp phía trước màn sáng, cũng tùy theo biến mất. Trương Diệp trong miệng trầm thấp nói ra, luận đạo đại hội thật không? Tham gia cũng tốt. Chính tốt biết một chút về nguyên giới thiên tử cấp nhân vật, đến cùng lợi hại đến mức nào. Trương Diệp ngồi vào Huyền Ngọc Liên Đài phía trên, nói ra, đi thôi, chúng ta đến Thanh Dương Nhạc, tham gia luận đạo đại hội đi. Chương 1250, thiên nữ đang đợi ai? Huyền Ngọc Liên thai chở Trương Diệp, chỉ là 2 ngày thời gian, tiểu vượt qua một đoạn vô cùng xa khoảng cách xa. Cái này đoạn khoảng cách, dùng truyền tống trận pháp, ít nhất cũng cần 20 ngày. Nói cách khác, Huyền Ngọc Liên thai tốc độ, so truyền tống trận pháp nhanh hơn nhiều gấp 10. Đây là Huyền Ngọc Liên thai không dùng toàn lực, nếu như nó dùng đem hết toàn lực, tốc độ còn không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Huyền Ngọc Liên thai lại một lần na di sau khi chấm dứt, Trương Diệp cảnh sắc trước mắt đại biến, linh tộc tu sĩ trở nên ít, trái lại, nhân tộc tu sĩ đưa mắt đều là. Trương Diệp biết rõ, hắn đã tiến nhập nhân tộc địa bàn. Lại một lần na di về sau, một tòa cự đại sơn nhạc xuất hiện phía trước. Sơn nhạc phương viên nghìn vạn dặm, bên trong nguyên giới, loại này kích cỡ sơn nhạc chỗ nào cũng có. Nhưng ngọn núi cao này, nhưng lại có một loại đã lâu mà tang thương ý tứ hàm xúc, như là một cái trải qua vô tận mưa gió lao nhân, yên lặng đứng vững tại đại địa. Cái này là Thanh Dương Nhạc rồi. Nhân tộc địa bàn bên ngoài, có 3 vạn hơn 6.000 tòa sơn nhạc. Cái này 30,000 tòa sơn nhạc, đều có nhân tộc thiên tôn tòa chấn, chấn áp dị tộc, bảo vệ một phương bình an. Thanh Dương Nhạc, tự là một cái trong số đó. Lần này luận đạo đại hội, ngay tại Thanh Dương Nhạc trên cử hành. Ông, Trương Diệp thu hồi Huyền Ngọc Liên Thai. Huyền Ngọc Liên Thai biến hóa bộ dáng về sau, tuy nhiên nhìn về phía trên, chỉ là nửa bước đạo khí, nhưng vẫn là có một vài làm cho người ta chú mục. Vạn nhất giáo chủ cấp thiên tôn, khám phá no chân thân, phiền toái có thể to lắm. Một kiện nhị phẩm tiên thiên đạo khí, có thể đủ làm cho người con mắt đỏ lên, toàn lực cướp đoạt. Trương Diệp tuy nhiên không sợ, nhưng lại cũng không muốn phức tạp. Thanh Dương Nhạc chung quanh náo nhiệt phi thường, rất nhiều nhân tộc tu sĩ, theo bốn phương tám hướng tuân hướng Thanh Dương Nhạc. Có tu sĩ thủy độn mà đến, cả đầu đường sông chiếu rọi được góng ánh một mảnh. Có tu sĩ độn địa tới, tí ti chấn động theo dưới nền đất phát ra tới. Đại bộ phận tu sĩ, thì là từ phía trên không chạy đến, có cưới linh cầm linh thú. Có đạp không từ từ mà đi, cũng có cưới chiến hạm, các loại pháp bảo phát ra tới hào quang, chiếu rọi được bầu trời một mảnh huy hoàng sáng lạ. Hiển nhiên, những người này, đều là hướng về phía luận đạo đại hội mà đến. Trương Diệp dùng bình thường đột pháp, chạy tới báo danh chỗ. Tham gia luận đạo đại hội, có 3 cái yêu cầu. Đệ một cái yêu cầu, thiết yếu là nhân tộc xuất thân. Thứ hai yêu cầu, tu vi muốn đạt tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Cái thứ ba yêu cầu, tuổi muốn tại 1 vạn tuổi phía dưới. Báo danh tham gia luận đạo đại hội tu sĩ, chỉ cần đi vào một cái trận pháp bên trong, trận pháp lập tức hội cho thấy tương quan tình huống, hợp cách, lập tức có thể lấy được một thân phận ngọc bài. Mấy vạn cái tu sĩ, tập trung ở trận pháp bên ngoài, quan sát náo nhiệt. Hô! Một ánh mắt như kiếm, eo sống lưng như núi người thanh niên, xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Mọi người nhất thời một hồi bạo động. Đây là Phương Thiên Môn trẻ tuổi Bối Tuấn Kiệt. Phương Tam Công Tử. Phương Tam Công Tử tại ngàn năm trước, cũng đã là pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Hiện tại, nhất định là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi. Ha ha, ngươi là cô văn kiến thức nông cạn rồi. Phương Tam Công Tử tại 500 năm trước, cũng đã tiến giai đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong rồi. Hiện tại nha, nghe nói hắn đã đụng chạm đến một tia đại đạo, trở thành nửa bước thiên tôn ở trong tầm tay. Hí! Chung quanh tu sĩ đều sợ hãi thán phục một tiếng. Tại mọi người nghị luận bên trong, Phương Tam Công Tử bước đi vào trận pháp. Trận pháp nhất thời hiện lên từng đạo kỳ dị hào quang, rơi xuống Phương Tam Công Tử trên thân thể. Rất nhanh, trận pháp bên ngoài một cái màn sáng. Tự cho thấy một nhóm chữ to, nhân tộc huyết thống, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, tuổi ít hơn 4.000 tuổi, hợp cách. Soạn! Mọi người lại là một hồi sợ hãi thán phục. 4.000 tuổi, đối với phàm nhân mà nói, chính là một đoạn khó có thể tưởng tượng thời gian. Một ít phàm nhân quốc gia, 4.000 năm thời gian, cũng không biết thay đổi triều đại bao nhiêu lần rồi. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, 4.000 năm thời gian, chỉ là mấy lần bế quan có thể đi qua. Phương Tam Công Tử dùng không đến 4.000 tuổi chi linh, tiến giai đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, loại tư chất này tuyệt đối là ưu tú, khó trách đưa tới mọi người một mảnh tán thưởng. Ông! Phương Tam Công Tử về sau, nguyên một đám nhân tộc tu sĩ, tiến vào đến trận pháp bên trong. Những này nhân tộc tu sĩ, tư chất tuy nhiên không cách nào cùng Phương Tam Công Tử đánh đồng, nhưng cũng chỉ là chỗ thua kém một chút mà thôi. Tu vi của bọn hắn đều đạt đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Mà tuổi của bọn hắn, cũng chỉ có 5-6 thiên tuế, đối với một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tu luyện giả mà nói, cái này tuổi tuyệt không đại. Ầm ầm, một tàu chiến hạm, không hề báo hiệu mà xuất hiện. Chiến hạm vừa xuất hiện, trong vòng nghìn dặm tu sĩ, nhất thời cảm giác được một loại khủng bố khí tức, chăm chú áp đã đến trong lòng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đều thân hình run rẩy, mặt như màu đất. Có người nói lắp bắp, Hạo Hải Thiên Tử. Đây là Hạo Hải Thiên Tử tỏa giá. Vâng! Đám người hoành động lên. Hạo Hải Thiên Tử bốn chữ, giống như là một cái ngọn núi, nặng nề mà nhập vào trong biển rộng, nhấc lên ngập trời sóng lớn, đưa tới sở hữu tu sĩ chú ý. Trong đám người, có người thấp giọng nói ra, Hạo Hải Thiên Tử, chính là thiên tử cấp nhân vật, xuất đạo đến nay quét ngang vô số cường giả, thậm chí chính diện cùng nửa bước thiên tôn quyết đấu qua. Mặc dù không có đánh bại nửa bước thiên tôn, nhưng nửa bước thiên tôn cũng không cách nào lưu lại hắn. Sức chiến đấu khủng bố đỉnh điểm. Kinh khủng nhất chính là, tuổi của hắn, tuyệt không cao hơn 3.000 tuổi. Soạn. Vô số người tu sĩ, đảo quất một ngụm hơi lạnh. Một ít tu luyện giả, trên mặt càng là lộ ra phiền muộn chi sắc. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện gần vào năm, ý nguyên không cách nào tiến giai pháp đạo cửu trọng. Nhưng cái này Hạo Hải Thiên Tử, vẫn chưa tới 3.000 tuổi, tiểu đã có được pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, cái này trong ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Hạo Hải Thiên Tử theo chiến hạm bên trong bay ra. Hạo Hải Thiên Tử làn da trắng nõn, cực kỳ tuấn mỹ, hai mắt như là ngôi sao, có một loại khó nói lên lời mị lực. Hắn theo chiến hạm bên trong bay ra, cũng không có tiến vào trận pháp bên trong, mà là lẳng lặng đứng trên không trung, như là đang đợi cái gì. Hắn đang đợi ai đó. Ai lại có tư cách cho uy danh lẫm lẫm Hạo Hải Thiên Tử chờ đợi đâu? Mọi người trong nội tâm đều đã hiện lên một cái nghi vấn. Nhưng lúc này thời điểm, ai cũng không có nói ra, đều tại lẳng lặng cùng đợi. Rất nhanh, mọi người đã biết rõ, Hạo Hải Thiên Tử đang chờ đợi ai rồi. Hô! Một đạo nhàn nhạt màu tím lưu quang, từ phía chân trời mà đến, lập tức rơi xuống trận pháp trước. Lưu quang hóa thành một cái 17-18 tuổi thiếu nữ áo tím, thiếu nữ toàn thân bao phủ tại một tầng quang mang nhàn nhạt bên trong, nhưng xuyên thấu qua hào quang, y nguyên có thể nhìn ra được, nàng màu da như là mỹ ngọc bình thường, toàn thân cao thấp không chỗ không đẹp. Đây là Hoành Vân Sơn Tử Gia Tử Dạ Thiên Nữ. Tử Dạ Thiên Nữ, nguyên danh Tử Tiểu Dạ, pháp đạo cửu trọng sơ kỳ thời điểm, có thể chém giết pháp đạo cửu trọng đỉnh phong lão quái vật. Mấy trăm năm đi qua, nghe nói tu vi của nàng đã đạt tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ, được xưng pháp đạo vô địch, có thể chấn áp hết thể pháp đạo tôn giả. Ta cũng đã được nghe nói nàng này. Theo như đồn đãi, nàng này ngộ tính cực kỳ đáng sợ, cỡ nào thâm ảo công pháp, đều là xem xét tự hiểu, một hiểu có thể chính mình tu luyện. Còn có, nghe nói nàng này dung mạo cực đẹp, đã có hơn 10 cái thiên tử cấp nhân vật, hướng nàng biểu đạt qua ái mộ chi ý. Khó trách, khó trách. Cái này Hạo Hải Thiên Tử, sớm đến chỗ này, nguyên lai là vì chờ đợi nàng này. Xem ra, cái này Hạo Hải Thiên Tử, chính là Tử Dạ Thiên Nữ người theo đuổi một trong rồi. Mọi người dùng các loại bí thuật, lén bàn về. Tại những tu sĩ này trong mắt, thiên tử thiên nữ, chính là cao cao tại thượng nhân vật, chính là bầu trời long phượng. Có quan hệ chuyện của bọn hắn, bọn họ đều là rất có hứng thú. Hạo Hải Thiên Tử nhìn thấy Tử Tiểu Dạ rơi xuống, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ha ha cười nói, Tử Dạ Thiên Nữ, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ tiến vào trận pháp A. Tử Tiểu Dạ dịu dàng cười cười, nói ra, Hạo Hải Thiên Tử đã sớm đi vào, ngươi trước hết tiến vào trận pháp A. Nói xong một câu, nàng đứng tại trong hư không vẫn không nhúc nhích, như là đang đợi ai. Mọi người khẽ giật mình. Hạo Hải Thiên Tử sớm chạy tới nơi này, là vì chờ đợi Tử Dạ Thiên Nữ. Như vậy, Tử Dạ Thiên Nữ sớm chạy tới nơi này, vừa muốn chờ đợi vị nào đâu. Nàng chờ đợi người, là nam nhân, hay vẫn là nữ nhân. Mọi người hứng thú đại sinh. Tử Dạ Thiên Nữ chờ đợi người, nếu như là nữ nhân, mọi chuyện đều tốt nói. Nếu như là nam nhân, cái này Hạo Hải Thiên Tử, nhất định sẽ phiền muộn đỉnh điểm. Nói không chừng, còn sẽ phát sinh một cuộc chiến đấu. Cái này thật sự là đáng giá chờ mong sự tình a. Một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn tu sĩ, trong nội tâm đã âm thầm hưng phấn lên. Bọn hắn trong nội tâm tại chu lên, Tử Dạ Thiên Nữ chờ đợi người, nhất định là nam đó a. Nhất định là nam đó a. Hạo Hải Thiên Tử trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hắn phóng khoáng cười nói, xem ra, Tử Dạ Thiên Nữ đang chờ đợi bằng hữu. Cái này người bằng hữu, cho Tử Dạ Thiên Nữ đều hạ mình chờ đợi, xem ra tuyệt đối không phải bình thường thế hệ. Đã như vậy, bản thân cũng trở thêm nhất đẳng, nhận thức thoáng một phát vị bằng hữu kia tốt rồi. Tử Dạ Thiên Nữ khoát khoát tay, nói ra, Hạo Hải Thiên Tử không cần như thế. Ngươi hay vẫn là tiến vào trận pháp, nhận lấy thân phận bài A. Hạo Hải Thiên Tử ha ha cười cười, đứng đấy bất động. Tử Dạ Thiên Nữ cũng hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho hắn đứng ở một bên rồi. Mọi người xa nghiêng nhìn hai người, trong nội tâm đều muốn một vấn đề, Thiên Nữ đến cùng đang đợi ai. Chưa xong còn tiếp. S. Tạ cảm ơn đạo hưu đám bọn chúng chống đỡ. Chương 1251, thằng này rốt cuộc là ai? Hạo Hải Thiên Tử cùng Tử Dạ Thiên Nữ, tại trong nhân tộc danh khí cũng không phải rất lớn, nhưng ở cái này Thanh Dương Nhạc Phương Viên trăm tỷ ở bên trong, lại là có thêm hiển hách uy danh. Bọn hắn ngay ngắn hướng đứng thẳng tại trong hư không, đưa tới vô số nhân tộc tu sĩ chú ý. Một ít tham gia luận đạo đại hội thanh niên cường giả, nhận được tin tức, trong nội tâm đều không hiểu hưng phấn, chẳng lẽ, Tử Dạ Thiên Nữ, là đang đợi bản thân sao? Trẻ tuổi bối các cường giả nhao nhao tuân ra đi qua, hy vọng có thể khiến cho Tử Dạ Thiên Nữ chú ý, nhưng Tử Dạ Thiên Nữ một mực lặng lặng đứng đấy, tựa hồ tại yên lặng tu luyện, mắt đều không có mở ra thoáng một phát. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt tiểu là hơn 10 ngày. Một ngày này, phía chân trời đột nhiên đại phóng dị sắc, truyền đến trận trận đại đạo chi âm. Nhất thời, Thanh Dương Nhạc người ra mặt đều anh bắt đầu chuyển động. Một ít kiến thức rộng rãi tu sĩ lên tiếng kinh hô, đây là đại đạo chi âm. Chỉ có thiên tôn, hay hoặc là nửa bước thiên tôn tiến đến, mới có đại đạo chi âm làm bạn. Không biết đến, là một nhân vật nào. Mọi người nhao nhao nhìn về phía chân trời. Mà ngay cả Hạo Hải Thiên Tử cùng Tử Dạ Thiên Nữ, cũng mở mắt ra. Tại mọi người trong ánh mắt, phía chân trời đột nhiên có chút tối sầm lại, một cái tóc dài bay múa thân ảnh, trong lúc đó xuất hiện tại phía chân trời. Cái này thân ảnh tại trong hư không nhẹ nhàng bước ra một bước, trong chốc lát lướt qua xa xôi không gian, đi tới Thanh Dương Phong phía trên. Người này, rõ ràng đã tới gần, nhưng mọi người như thế nào đều thấy không rõ. Mọi người chứng kiến, tự là một đoàn nhu hòa bóng người, nhu hòa bên trong ẩn chứa một loại khó có thể nói cao quý. Chứng kiến bóng người này, có người hoảng sợ nói, Ngọc Kiếm Thiên Tử. Tuy nhiên không cách nào nhìn thấu diện mục thật của hắn, nhưng ta có thể khẳng định mà nói, người này tự là Ngọc Kiếm Thiên Tử. Trăm năm trước, ta còn bái kiến Ngọc Kiếm Thiên Tử một mặt, hắn hay vẫn là một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Không nghĩ tới ngắn ngủn trăm năm thời gian, hắn vậy mà tiến giai thành nửa bước thiên tôn. Loại này tốc độ tu luyện, thật sự là đáng sợ. Thật sự là yêu nghiệt một cái a. Cái này là Ngọc Kiếm Thiên Tử. Nghe nói, Ngọc Kiếm Thiên Tử tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong thời điểm, sức chiến đấu đã cường hoành tuyệt luôn rồi. Hắn hiện tại tiến giai đến nửa bước thiên tôn, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên gấp trăm lần. Lúc này đây luận đạo đại hội, chỉ sợ hắn tiểu là tên thứ nhất rồi. Cho dù là Hạo Hải Thiên Tử, cũng không cách nào cùng hắn tranh a. Đúng vậy a, nửa bước thiên tôn, so pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cường đại được nhiều lắm. Bình thường tu luyện giả, tiến giai thành nửa bước thiên tôn, đều rất cường đại rồi. Thiên tử cấp nhân vật, tiến giai thành nửa bước thiên tôn, quả thực là muốn chấn áp cùng giai a. Mọi người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Một ít chưa thấy qua nửa bước thiên tôn tu luyện giả, mở to hai mắt nhìn xem, muốn nhìn rõ Ngọc Kiếm Thiên Tử chân diện mục. Nhưng bọn hắn con mắt trừng được lại đại, cũng chỉ có thể chứng kiến một đoàn mịt mờ quang ảnh. Tiến giai thiên tôn về sau, cánh mạng bản chất đã xảy ra một lần bay vọt. Pháp đạo tu luyện giả, trừ phi có được một ít đặc dị thiên phú, nếu không căn bản không cách nào thấy rõ nửa bước thiên tôn diện mục. Cái này giống như là kén cùng hồ điệp. Kén lột xác thành hồ điệp về sau, một cái cao cao phi trên không trung, một cái chỉ có thể ở trên mặt đất bò sát, chênh lệch thật sự quá lớn. Nhìn thấy Ngọc Kiếm Thiên Tử, Hạo Hải Thiên Tử sắc mặt hơi đổi. Trong lòng khẩn trương lên. Cùng là thiên tử, cũng là có cao thấp chi phần, hơn nữa thiên tử chi ở giữa chênh lệch, so trong tưởng tượng muôn lớn. Cái này Ngọc Kiếm Thiên Tử, ẩn ẩn tiểu đè ép hắn một đầu. Nếu như Tử Dạ Thiên Nữ chờ đợi người, đúng là Ngọc Kiếm Thiên Tử, hắn tiểu không có gì hy vọng rồi. Tại Hạo Hải Thiên Tử khẩn trương trong ánh mắt, Tử Dạ Thiên Nữ hướng phía Ngọc Kiếm Thiên Tử khẽ gật đầu, nói ra, một thời gian ngắn không gặp, không thể tưởng được Ngọc Kiếm Thiên Tử đã là nửa bước thiên tôn rồi. Chúc mừng. Ngọc Kiếm Thiên Tử ôn hòa cười cười, nói ra, ta chỉ là sớm đi một bước mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, tiến giai nửa bước thiên tôn, chính là khó khăn đỉnh điểm sự tình. Nhưng đối với chúng ta tới nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dung Tử Dạ ngươi chủ cột, hiện tại trùng kích nửa bước thiên tôn, cũng có 8-9 phần nắm chắc rồi. Hai người hàn huyên. Cái này Ngọc Kiếm Thiên Tử, đối với Tử Dạ Thiên Nữ, hiển nhiên có thật lớn hảo cảm. Hắn đi tới Tử Dạ Thiên Nữ bên cạnh, ánh mắt một mực không có ly khai Tử Dạ Thiên Nữ. So sánh dưới, Tử Dạ Thiên Nữ phản ứng, tiểu lộ ra có chút lạnh phai nhạt. Hạo Hải Thiên Tử xem tại trong mắt, trong nội tâm thầm thở dài một hơi. Ngọc Kiếm Thiên Tử lúc này thời điểm, cũng phát giác Tử Dạ Thiên Nữ lãnh đạm, bất quá hắn lòng dạ sâu đậm, vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng, nói ra, Tử Dạ, khoảng cách luận đạo, còn có một thời gian ngắn. Ngươi vì sao sớm tiểu đến nơi này? Tử Dạ Thiên Nữ cười nhạt một tiếng nói ra, đợi một vị bằng hữu. A, cho tới nay, đều là ôn hòa hữu lễ Ngọc Kiếm Thiên Tử, rõ ràng ngơ ngác một chút, nói ra, có thể làm cho Tử Dạ chờ đợi người, khẳng định là không như bình thường. Loại nhân vật này, ta nếu như không biết một chút về, tiểu không thể nào nói nổi rồi. Tử Dạ, ta muốn biết một chút về ngươi vị bằng hữu kia, ngươi không có ý kiến A. Tử Dạ Thiên Nữ lại không thể đem Ngọc Kiếm Thiên Tử đuổi đi, chỉ có thể mặc cho hắn đứng ở một bên rồi. Thanh Dương Nhạc phía trên, mọi người rất hiếu kỳ tâm, là càng ngày càng được. Hạo Hải Thiên Tử, như vậy nhân vật xuất sắc, Tử Dạ Thiên Nữ chẳng thèm ngó tới. Ngọc Kiếm Thiên Tử loại này nhân trung long phượng, Tử Dạ Thiên Nữ vẫn là lãnh đạm mà chống đỡ. Như vậy, Tử Dạ Thiên Nữ chờ đợi người, rốt cuộc là ai đó? Người này, đến cùng lại có cái dạng gì xuất thân, cái dạng gì thủ đoạn đâu? Thời gian trôi qua, càng là cường đại nhân vật, càng là ở phía sau lộ diện. Ngọc Kiếm Thiên Tử về sau, lại có hơn 10 cái nửa bước thiên tôn xuất hiện. Những người này, tuy nhiên không phải thiên tử cấp nhân vật, nhưng bọn hắn có thể dùng mấy ngàn tuổi chi linh, tiến giai nửa bước thiên tôn, hiển nhiên đều là có thêm đại cơ duyên, cao thiên tư thế hệ. Một ít theo trong chiến đấu chém giết đi ra nửa bước thiên tôn, sức chiến đấu cũng không thể so với thiên tử cấp nhân vật yếu. Thiệt nhiều nửa bước thiên tôn a trước kia, muốn gặp đến một cái nửa bước thiên tôn cũng khó khăn, nhưng hiện tại, nguyên một đám xuất hiện ở chỗ này rồi, thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Loạn thế buông xuống a trong truyền thuyết, thiên tử thiên nữ cấp nhân vật, chỉ có chính là 3.000 cái. Nhưng theo tin tức nho nhỏ, chỉ là chúng ta nhân tộc, thiên tử cấp nhân vật, tiểu vượt qua 3.000. Ngoại trừ thiên tử cấp nhân vật về sau, còn có một chút có được đại khí vận, đặc dị thần thông nhân vật. Những nhân vật này sức chiến đấu, cũng không thể so với thiên tử thiên nữ yếu. Đây không phải chuyện tốt, không là chuyện tốt ta. Đúng vậy a địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Đại loạn trước, thường thường hội tuân ra đủ loại nhân vật thiên tài, thậm chí các loại kinh tài tuyệt diễm thiên tử thiên nữ. Thượng cổ thế giới xuất hiện, đã biểu thị đại loạn buông xuống. Mà rất nhiều thiên tử thiên nữ xuất hiện, cái này ý nghĩa đại loạn đã sắp xảy ra rồi. Chúng ta đều lúc này cướp bên trong nha. Các tu sĩ trò chuyện với nhau. Lại đếm rõ số lượng này, Thanh Dương Nhạc Thượng diện tụ tập tu sĩ, đã vượt qua 100 vạn. Mà tham gia luận đạo tu sĩ, cũng vượt qua 1 vạn. Cái này 1 vạn trong đám người, đại bộ phận tu sĩ, đều là pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả. Một phần nhỏ tu sĩ, thì là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Trừ lần đó ra, tự là mấy chục cái nửa bước thiên tôn rồi. Ông! Phía chân trời lại truyền tới một tia chấn động. Một cái màu lam nhạt trưởng nữ nữ tử xuất hiện tại trong hư không. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn mềm mại, da thịt phóng ánh sáng long lanh, diện mục như vẽ. Nữ tử vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một mảnh sợ hãi thán phục thanh âm. Hết cách rồi, nữ tử này, thật sự là quá đẹp. Coi như là nữ nhân, đã gặp nàng đều sinh ra một loại kinh diễm cảm giác, lại càng không cần phải nói nam nhân. Đây là Ngọc Dung Thiên Nữ. Trước kia, từng có nghe nói Ngọc Dung Thiên Nữ dung sắc vô song. Hiện tại xem ra, cái này nghe đồn, quả nhiên là phi thường đúng đích. Các ngươi chú ý thoáng một phát, cái này Ngọc Dung Thiên Nữ chẳng những dung sắc vô song, hơn nữa trên người phát ra tới khí tức, cũng là phi thường mênh mông. Xem ra, nàng đã lĩnh ngộ đến một tia đại đạo, chỉ cần tiêu tốn 200-300 thì giờ âm, có thể lĩnh ngộ chủ pháp tác, trở thành nửa bước thiên tôn rồi. Vóc người đẹp mắt, hay vẫn là tu luyện thiên tài, thật sự là khó được a. Trước kia còn có một nghe đồn, nói Ngọc Dung Thiên Nữ, cũng không phải chân chính thiên nữ, bởi vì nàng trí tuệ có thiếu. Hiện tại xem ra, nàng tinh khí thần tròn mỹ đỉnh điểm, căn bản không có trí tuệ có thiếu hiện tượng. Xem ra, nàng này hoàn toàn có thể cùng Tử Dạ Thiên Nữ đánh đồng, thậm chí tại tướng mạo phía trên, còn muốn ẩn ẩn thắng được a. Mọi người trầm thấp trong lúc nói chuyện với nhau, Ngọc Dung Thiên Nữ lăng không mà đứng. Nàng cũng như Tử Dạ Thiên Nữ bình thường, lặng lặng yên đứng đấy, tí ti tinh thần lực bao phủ đi ra ngoài, như là tìm kiếm lấy cái gì. Kỳ quái a, Tử Dạ Thiên Nữ đang đợi người, Ngọc Dung Thiên Nữ đang tìm người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, không biết Tử Dạ Thiên Nữ đang đợi ai. Ngọc Dung Thiên Nữ lại đang tìm ai? Ha ha, hôm nay là báo danh ngày cuối cùng rồi. Nên xuất hiện người, tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Ngay tại Ngọc Dung Thiên Nữ tinh tế tìm kiếm lấy thời điểm, một cái người áo xanh theo dưới núi từ từ mà lên. Ngọc Dung Thiên Nữ ánh mắt trong lúc đó đã vượt qua mấy trăm dặm không gian, rơi xuống người áo xanh trên người. Cơ hồ đồng thời, một mực lặng lặng đứng thẳng Tử Dạ Thiên Nữ cũng đưa ánh mắt quăng đã đến người áo xanh này trên người. Trong chốc lát, cũng không biết bao nhiêu người đưa ánh mắt quăng đến người áo xanh này trên người. Mọi người trong nội tâm đều hiện ra một vấn đề, người này rốt cuộc là ai? Tử Dạ Thiên Nữ chờ đợi người, cùng Ngọc Dung Thiên Nữ tìm kiếm người, không phải là cùng một cái a? Chưa xong còn tiếp. Chương 1252, một ngón tay điểm bay. Người áo xanh, đúng là Trương Diệp. Ngày đó, Trương Diệp đuổi tới chỗ ghi danh, hiện khoảng cách luận đạo còn có một thời gian ngắn, vì vậy cũng không vội rồi, ngay tại Thanh Dương Nhạc chung quanh tìm một chỗ, mở ra một cái động phủ bế quan. Lần này bế quan, Trương Diệp chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là che giấu lực lượng của mình. Tu luyện giả tiến giai đến nửa bước thiên tôn về sau, trên người sẽ nhiều ra ti đại đạo khí tức. Cái này ti đại đạo khí tức, người ở bên ngoài xem ra, tự là một tầng quang mang nhàn nhạt. Pháp đạo tu luyện giả thì không cách nào nhìn thấu tầng này hào quang, bởi vậy tại pháp đạo tu luyện giả trong mắt, nửa bước thiên tôn đều là một đoàn quang ảnh. Còn chân chính thiên tôn, theo bọn họ, tự là một đoàn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu quang đoàn, cường đại mà thần bí. Trương Diệp tại Mông Thiên đạo tràng tu luyện, lợi dụng đại đạo khí tức tu luyện, trên người hào quang mạnh liệt, như là liệt nhật. Bình thường, có Huyền Ngọc Liên Thai hỗ trợ, Trương Diệp có thể đem loại này hào quang đè xuống. Nhưng thu hồi Huyền Ngọc Liên Thai về sau, loại này hào quang tiểu không cách nào đã khống chế, rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Bởi vậy, Trương Diệp muốn sáng tạo ra một loại công pháp, thu liễm loại này đại đạo khí tức. Mãi cho đến hôm nay, Trương Diệp công thành mới xuất quan. Không nghĩ tới, vừa xuất quan, tiểu đưa tới vô số tu sĩ ánh mắt. Trương Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, những ánh mắt này, tuyệt đại bộ phận đều là hiếu kỳ. Nhưng là có một ít ánh mắt, ẩn chứa một tia địch ý, càng có một ít ánh mắt, ẩn chứa một tia sát ý. Đây là chuyện gì? Trương Diệp trong nội tâm có một vài nghi hoặc. Bất quá, Trương Diệp cũng không thế nào để ở trong lòng. Tiểu ngay cả Thiên Tôn, Trương Diệp còn không sợ. Chính là nửa bước Thiên Tôn cùng Pháp Đạo Tôn giả nhìn chăm chú, Trương Diệp là một điểm áp lực đều không có. Bá. Trương Diệp không chậm không nhanh, đi tới báo danh chỗ. Lúc này thời điểm, Ngọc Dung Thiên Nữ lên tiếng, ngươi còn nhận ra ta đi. Nghe được Ngọc Dung Thiên Nữ nói như vậy, Thanh Dương Nhạc Thượng Diện nhân tộc tu sĩ, một mảnh xôn xao. Một ít đối với Ngọc Dung Thiên Nữ có hảo cảm tu sĩ, đều dùng đằng đằng sát khí ánh mắt đánh giá Trương Diệp, hận không thể tóm nổi lên Trương Diệp, đem Trương Diệp ném ngọn núi đi. Trương Diệp liếc mắt Ngọc Dung Thiên Nữ một mắt, khuôn mặt có chút động. Hắn có thể cảm giác được. Ngọc Dung Thiên Nữ thực lực bây giờ, so về lúc trước, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nàng thực lực bây giờ, coi như là đối mặt nửa bước Thiên Tôn, cũng có thể một trận chiến. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, xem ra, ngươi trong khoảng thời gian này, tu vi tiến triển không chậm, chỉ kém một đường tiểu tiến giai nửa bước Thiên Tôn rồi. Như thế nào, ngươi là muốn cùng ta đánh lên một hồi sao? Ngọc Dung Thiên Nữ cắn răng nói ra, không tệ. Ngươi lần trước vũ nhục ta. Ta một mực nhớ kỹ. Lúc này đây, ta muốn đem nhận lấy vũ nhục, gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Vâng. Ngọc Dung Thiên Nữ lời vừa nói ra, sở hữu tu sĩ đều trừng lớn mắt, một hồi bạo động. Một ít tu sĩ, trên người dâng lên trùng thiên sát ý, dùng một loại nổi giận vô cùng ánh mắt trừng mắt Trương Diệp. Vũ nhục. Vũ nhục. Sở hữu tu sĩ, trong đầu, đều xoáy hai chữ này. Trương Diệp là nam. Ngọc Dung Thiên Nữ là nữ. Là đại mỹ nữ. Nam vũ nhục nữ, như thế nào vũ nhục? Đây còn phải nói sao? Một ít đối với Ngọc Dung Thiên Nữ có hảo cảm tu luyện giả, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch điên cuồng bắt đầu khởi động, trên người bọn họ nổ lên trùng thiên khí thế, muốn nhảy đi xuống đánh chết Trương Diệp. Trương Diệp thản nhiên nhìn Ngọc Dung Thiên Nữ một mắt, nói ra, ta đối với ngươi không có hứng thú. Trương Diệp những lời này vừa ra, nhất thời lại là một mảnh xôn xao. Trương Diệp những lời này, có thể nhẹ nhõm lý giải thành cái khác ý tứ Trương Diệp đã chơi chán rồi, đối với Ngọc Dung Thiên Nữ rốt cuộc không có hứng thú rồi. Ông trời a! Trương Diệp những lời này, nhất thời đưa tới công phẫn. Không nói những cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nam tu sĩ, coi như là nữ tính tu sĩ. Cũng đúng Trương Diệp sinh ra một loại ngập trời sát ý. Hừ! Lúc này thời điểm, Hạo Hải Thiên Tử đứng ra. Hắn đứng thẳng tại trong hư không, chỉ vào Trương Diệp quát, các hạ quả thực tiểu là trong nhân tộc bại hoại. Hôm nay, ta Hạo Hải Thiên Tử, muốn đánh giết ngươi cái này tên bại hoại cặn bã. Tốt! Hạo Hải Thiên Tử, đánh chết hắn. Hạo Hải Thiên Tử xuất hiện, đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm. Nguyên một đám thanh âm, như là thành từng mảnh thủy triều, hướng phía Trương Diệp mang tất cả mà đi, trùng kích mà đi. Trương Diệp như là đứng tại một phiến hải dương bên trong. Người chung quanh, mỗi cái đều đối với hắn sinh ra địch ý, thậm chí sinh ra sát ý, nhưng Trương Diệp y nguyên bình tĩnh đỉnh điểm. Hắn nhàn nhạt mà liếc mắt Hạo Hải Thiên Tử một mắt, nói ra, liên quan gì đến ngươi, cút. Hạo Hải Thiên Tử nhất thời khí đến sắc mặt hồng. Quá kiêu ngạo rồi. Hạo Hải Thiên Tử, bên trên, đánh chết hắn. Đúng đúng đúng, nhất định phải đánh chết hắn, cho hắn hình thần câu diệt. Thanh Dương Nhạc Thượng Diện, có hơn 100 vạn tu sĩ. Hiện tại, hơn 100 vạn cái tu sĩ bên trong, chí ít có 3-40 vạn cái tu sĩ, gọi muốn đánh chết Trương Diệp. Hạo Hải Thiên Tử rất nhanh dẹp loạn tức giận, hắn đột nhiên bước ra một diệp phía trước trong hư không, ngạo nghệ quát, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Đến đây đi. Hạo Hải Thiên Tử thanh âm còn không có rơi xuống, lại có vài chục đầu bóng dáng xuất hiện. Ta Tử Hào Thiên Tôn, hướng ngươi khiêu chiến. Bản thân, chính là Cuồng Chiến Thiên Tôn, hướng ngươi khiêu chiến. Ta, Thần Vân Thiên Tử, hướng ngươi khiêu chiến. Ngọn núi bên trong, lập tức nhảy ra hàng chục cá nhân. Cái này hàng chục cá nhân, đều là chiến lực ngập trời thế hệ, bình thường thời điểm, bọn hắn mỗi cái đều là ngạo khí mười phần. Nhưng hiện tại, bọn hắn không hẹn mà cùng nhảy ra, hướng Trương Diệp nổi lên khiêu chiến. Trương Diệp lông mày nhíu lại. Cái lúc này, hắn đã minh bạch, nhóm người này đã hiểu lầm hắn rồi. Bất quá, Trương Diệp cũng lười giải thích. Đã bọn hắn nhảy ra khiêu chiến, vậy thì đánh đi. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn đánh nhau phải không đúng không? Ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Nói đi, các ngươi là nguyên một đám bên trên, hay vẫn là cùng tiến lên? Trương Diệp những lời này, quả thực tiểu là lửa cháy đổ thêm dầu. Những người này, mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi thế hệ. Tại hắn Diệp loại này tiểu nhân vật, chỉ cần lập tức một kích là có thể giải quyết rồi. Loại này tiểu nhân vật, còn dám hướng bọn hắn khiêu khích. Lập tức, thì có một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, khóa không tới, quắc, như thế cuồng vọng, bản thân cái này phế ngươi tu vi, cho ngươi một bài học. Một cái đại thủ, đột nhiên hướng phía Trương Diệp chảo xuống. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Cái này pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, lại bị Trương Diệp một ngón tay bắn bay, người tại giữa không trung thời điểm, tiểu thổ huyết không thôi. Càng đáng sợ chính là, hắn khí tức trên thân, dùng thân thể có thể thấy được độ tại tiêu giảm, rất nhanh liền từ một cái thiên chi tiêu tử, biến thành một cái xanh sao lão nhân. Tu vi của hắn bị phế sạch rồi. Mọi người nhất thời cả kinh. Pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, vậy mà tại trong nháy mắt tầm đó bị phế sạch tu vi, cái này Trương Diệp sức chiến đấu, cũng quá cường đại a. Động tiểu phế nhân tu vi, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đã ngươi phế đi người khác, bản tôn tiểu phế đi ngươi. Một cái cự đại bóng dáng, trong giây lát bước ra đến. Đây là một cái nửa bước thiên tôn. Viên chân thiên tôn. Có người nhận ra cái này nửa bước thiên tôn lai lịch, lên tiếng kinh hô. Viên chân thiên tôn cũng không phải thiên tử thiên nữ cấp nhân vật, nhưng hắn có đại khí vận, đại cơ duyên, ngắn ngủn 6.000 năm, tiểu lĩnh ngộ ba đầu chủ pháp tác, sức chiến đấu kinh người. Viên chân thiên tôn nắm đấm nắm chặt, hướng phía Trương Diệp một quyền nện xuống. Nho nhỏ nắm đấm, vậy mà ném ra một loại ngôi sao va chạm, thế giới hủy diệt đáng sợ khí thế. Một chút khoảng cách tương đối gần tu luyện giả, chỉ cảm giác mình trái tim cùng linh hồn một hồi khó chịu, giống như bị nắm đấm nặng nề mà đập một cái. Trương Diệp nhìn cũng không nhìn, quắt, cút. Đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, vừa vặn có một chút viên chân thiên tôn trên nắm tay. Ngươi. Viên chân thiên tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân cốt tủy xuất trận trận quái tiếng vang. Trong miệng hắn ra hét thảm một tiếng, cả người bị một loại mênh mông lực lượng oanh bay, như là một chỉ viên cầu biến mất tại phía chân trời. Mọi người sợ ngây người. Viên chân thiên tôn, chính là chân chân chính chính nửa bước thiên tôn. Như vậy một cái cường đại nhân vật, lại bị Trương Diệp một đầu ngón tay điểm bay. Chẳng lẽ, Trương Diệp là nửa bước thiên tôn? Cái này cũng không đúng à, Trương Diệp trên người cũng không có nửa bước thiên tôn cái loại này chỉ có hào quang. Mọi người đánh giá Trương Diệp, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Một ngón tay điểm bay viên chân thiên tôn, loại này biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Người ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể làm được. Coi như là tâm cao khí ngạo thiên tử thiên nữ, lúc này thời điểm đều trở nên cẩn thận. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, như thế nào? Vừa rồi các ngươi không phải hô đánh tiếng kêu giết sao? Hiện tại, như thế nào cả đám đều đứng đấy bất động? Hừ! Trương Diệp lời này vừa mới rơi xuống, lại có một cái nửa bước thiên tôn đứng dậy. Cái này nửa bước thiên tôn bạch như ngân, tí ti lăng lệ ác liệt kiếm ý, theo trên thân thể tán mà ra. Hiển nhiên, đây là một cái tu kiếm nửa bước thiên tôn, sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Lúc này thời điểm, một cái dịu dàng thanh âm nói ra, ngân thiên tôn, ngươi không phải là đối thủ của hắn, dừng tay a. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, đúng là tử dạ thiên nữ. Ngân thiên tôn trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi sắc, nói ra, tử dạ thiên nữ, ngươi cũng quá để mắt hắn rồi. Bổn thiên tôn ra tay. Người này không chịu nổi một kích. Tử dạ thiên nữ khẽ lắc đầu, chỉ vào Trương Diệp nói ra, các ngươi biết rõ hắn là ai sao? Chưa xong còn tiếp. S. Tạ cảm ơn đạo hữu đám bọn chúng đặt mua, vẽ tháng, đề cử. Cảm ơn phía dưới đạo hữu, nhân định thắng thiên, hết thể đều có khả năng, trùng mù loa A Bình, kiếm đạo huyền đế, vân mộng kinh hoa, huyệt. Cầu chống đỡ, cầu động lực. Chương 1253, Trương Diệp đạo huynh, xin mời. Tử dạ thiên nữ lời vừa nói ra. Thanh dương nhạc phía trên, trăm vạn tu sĩ một mảnh mờ mịt. Một ít ý nghĩ nhanh nhạy tu sĩ, trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, tiểu tử này, sau lưng có cái gì kinh người bối cảnh. Tất cả mọi người nhìn xem tử dạ thiên nữ, mà ngay cả Ngọc Dung thiên nữ, đều đối với Trương Diệp sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết Trương Diệp lai lịch. Lúc này thời điểm, tử dạ thiên nữ chậm rãi nói, các ngươi tuyệt đại bộ phận người, đều không biết hắn. Bất quá, ta nói ra tên của hắn, các ngươi tiểu sẽ biết rồi. Hắn gọi Trương Diệp. Trương Diệp. Mọi người tái diễn cái tên này. Trong lúc đó, một cái tu sĩ lên tiếng kinh hô, nói ra, một năm trước, thượng cổ ngọc giới đột nhiên xuất hiện, khắp nơi thiên tôn nhao nhao tiến đến, muốn cái thứ nhất tiến vào. Kết quả, cái thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới, chính là một nhân tộc tu luyện giả, nhân tộc này tu luyện giả, danh tự đã kêu Trương Diệp. Nguyên lai, hắn tiểu là Trương Diệp A. Nhất thời, mọi người ánh mắt đều là biến đổi. Khá lắm. Hắn tiểu là Trương Diệp A. Nghe nói thằng này, tại sông cửa thời điểm, không lọt vào mắt tử hoa thiên tôn uy hiếp, cái thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới, thật sự rất cao minh. Lực áp thiên tôn, quả nhiên là một nhân vật. Coi như là thiên tử thiên nữ, tại loại tình huống đó phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có buông tha cho A. Người này có thể kiên trì đến cùng, cái thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới, loại này nghị lực ý chí thật sự đáng sợ. Nghe nói người này có đại khí vận, đã khiến cho một ít đại năng chú ý người này. tiêu tính toán không có thiên tử thiên nữ cấp tư chất trí tuệ, cũng tuyệt không tầm thường. Nguyên giới, từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Đã biết thân phận của Trương Diệp về sau, cơ hồ sở hữu tu sĩ, đều dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đến đối đãi Trương Diệp rồi. Mà ngay cả Ngọc Dung thiên nữ, lúc này thời điểm cũng là âm thầm động dung. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này Trương Diệp, tựu là người thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới người. Thượng cổ ngọc giới xuất hiện thời điểm, Tử Hoa Thiên Tôn là người thứ nhất đuổi tới Thiên Tôn. Ai cũng cho rằng đại cục đã định, Tử Hoa Thiên Tôn hội cái thứ nhất đuổi vào thượng cổ ngọc giới. Tại loại tình huống này, Trương Diệp kiên trì đến cùng, đính trụ ngập trời áp lực, thậm chí đính trụ Thiên Tôn công kích, cái thứ nhất tiến vào đến thượng cổ ngọc giới, đây quả thực là một cái truyền kỳ. Trương Diệp cử động lần này chẳng những cho hắn thanh danh lan truyền lớn, hơn nữa trong lúc mơ hồ thành nhân tộc anh hùng. Bởi vì, hắn lực gáp Thiên Tôn, cái thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới, đây đã là nhân tộc làm vẻ vang rồi. Tử Dạ Thiên Nữ nói ra tên Trương Diệp, sau đó hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, Trương Đạo Huynh, ta là Tử Vô Tinh đường muội, Tử Tiểu Dạ. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta nghe Tử Vô Tinh nhắc tới qua ngươi. Ngươi không tệ. Trương Diệp ánh mắt hạng gì cao minh, hắn xa xa nhìn thoáng qua, lập tức biết rõ cái này Tử Dạ Thiên Nữ. Thì ra là Tử Tiểu Dạ, các phương diện xác thực mạnh mẽ hơn Tử Vô Tinh nhiều lắm. Khó trách Tử Vô Tinh đối với cái này đường muội, một mực sợ hai thán phục không thôi. Nhiều lần tại Trương Diệp trước mặt nhắc tới. Tử Dạ Thiên Nữ còn muốn nói gì nữa? Đột nhiên một cái mênh mông ý niệm, theo trong hư không hàng lâm, báo danh thời gian sắp chấm dứt, còn chưa báo danh, thỉnh nhanh chóng báo danh. Vô luận là pháp đạo tôn giả, hay vẫn là nửa bước thiên tôn, tại nơi này ý chí trước, đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Hết thảy mọi người, đều cung kính hướng phía hư không cúi đầu, bái kiến thiên tôn. Từng cái luận đạo đại hội, đều có nhân tộc thiên tôn chủ trì, phòng ngừa ngoài ý muốn. Cái này chủ trì thiên tôn, cũng sẽ không thể hiện thái độ, hắn đều là yên lặng che giấu tại phía sau màn. Bất quá, cái này thiên tôn mặc dù không có lộ diện, nhưng thiên tôn tiểu là thiên tôn. Phàm là không có tiến giai thiên tôn tu sĩ, nhìn thấy thiên tôn, đều muốn tỏ vẻ chính mình kính ý. Đây đã là một cái không quy củ bất thành văn rồi. Chẳng những nhân tộc như thế, linh tộc cũng là như thế. Hiện tại, còn không có báo danh, chỉ có chính là 3-40 người. Những người này, đều là nhân trung long phượng. Không phải thiên tử thiên nữ, tựu là tuyệt đỉnh thiên tài, hay hoặc là có được thiên phu thần thông cùng đại khí vận nhân vật. Tuy tuy tiện tiện lôi ra một cái đến, tại đây phương viên trăm tỷ ở bên trong phạm vi, đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Những người này tu vi như thế nào, tuổi lại là như thế nào đâu. Mọi người đối với cái này rất có hứng thú. Lần này Thanh Dương Nhạc luận đạo, sức chiến đấu cao nhất, hẳn là Ngọc Kiếm Thiên Tử, Nam Trúc Thiên Tôn, Bình Phù Thiên Tôn, Nô Phương Thiên Tôn, Đế Hoang Thiên Tôn cùng Ngọc Thư Thiên Tôn vi nhất. Bọn hắn đều đã đánh bại nửa bước thiên tôn. Bất quá, dùng tiềm lực mà nói, hẳn là Ngọc Kiếm Thiên Tử, Tử Dạ Thiên Nữ, Hạo Hải Thiên Tử, Nam Trúc Thiên Tôn cùng ba dị thiên tử vi nhất. Không nhất định. Nguyên Bạch Thiên Tôn còn có Kiếm Phong Tử, cũng là đầy đủ cường đại nhân vật. Bọn hắn tại Pháp Đạo Cửu Trọng Đỉnh Phong thời điểm, đã từng liên thủ chém giết hơn phân nửa bước thiên tôn. Còn có a, tiềm lực phương diện, ta cảm thấy được Phương Bình Thiên Tôn, Giật Định Thiên Tôn cùng Kim Bút Thiên Tôn, mới thật sự là tiềm lực vô cùng. Các ngươi đều quên Trương Diệp sao? Trương Diệp có thể lực gáp thiên tôn, cái thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới, y nguyên bản thân xem, tiềm lực của hắn mới là cường đại nhất. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Cái gọi là tiềm lực, là tối trọng yếu nhất phương diện, tự là tư chất cùng tuổi. Mọi người đều biết, tu luyện giả thọ nguyên tuy nhiên rất dài, nhưng nếu như nhập đạo được đã muộn, tiềm lực cũng sẽ không có. Cái này Trương Diệp, trước đây không có tiếng tăm gì, tuyệt đối là tư chất bình thường thế hệ. Về phần tuổi, theo bản thân xem, hắn không có một vạn tuổi, cũng tiếp cận A loại nhân vật này, còn có cái gì tiềm lực đáng nói. Thanh Dương Nhạc thượng diện người xem, sự tình không liên quan, tự nhiên là nhẹ nhõm tự tại. Ánh mắt của bọn hắn, rơi xuống Ngọc Kiếm Thiên Tử, Tử Dạ Thiên Nữ các loại 3-40 trên thân người, chỉ trỏ. Một ít tự xưng là ánh mắt xuất chúng tu sĩ, đã trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nguyên một đám nhân tộc hậu bối, bước vào đến báo danh trận pháp. Trận pháp hào quang trận trận, đưa tới trận trận sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại, người này chính là Phương Thốn Động Thanh Phong Thiên Tôn. Ta vẫn cho là Thanh Phong Thiên Tôn tuổi thọ ít nhất đã có 9000 tuổi. Không nghĩ tới tuổi của hắn chỉ có 8000 tuổi, thật sự là tiềm lực vô cùng a. Đây là Vân Mộng Trạch Bảo Bình Tử. Bảo Bình Tử người này, tuy nhiên không phải thiên tử cấp nhân vật, cũng không có tiến giai thiên tôn, nhưng tiềm lực của hắn nhưng lại cường đại đỉnh điểm. Không đến 5000 tuổi, Tiểu tu luyện tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa đã đụng chạm đến đại đạo. Loại tư chất này, so về thiên tử thiên nữ, cũng không kém cỏi rồi. Mọi người trận trận sợ hãi thán phục bên trong, một người tướng mạo có một vài yêu dị thanh niên, chậm rãi đi về hướng trận pháp. Mọi người nhất thời nhận ra, người thanh niên này người, tựu là ba dị thiên tử. Ông, theo ba dị thiên tử tiến vào, một nhóm màn sáng xuất hiện, nhân tộc huyết thống, tuổi ít hơn 4.000 tuổi, nửa bước thiên tôn. Mọi người nhất thời một hồi hoành động. Đối với thiên tử thiên nữ cấp nhân vật mà nói, tiến giai nửa bước thiên tôn, chính là nước chảy thành sông sự tình, bởi vậy bọn hắn hội đánh tốt trụ cột, đợi đến lúc trụ cột hoàn mỹ, mới lĩnh ngộ chủ pháp tác, một lần hành động tiến vào nửa bước thiên tôn. Cái này ba dị thiên tử, nhất định là để xuống hoàn mỹ trụ cột, lại tiến giai thành nửa bước. Không đến 4.000 tuổi, tiêu đánh tốt rồi đạo cơ, thành nửa bước thiên tôn, cái này thật sự là kinh người đỉnh điểm. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua ba dị thiên tôn, khẽ gật đầu. Người này đạo cơ đánh cho không tệ, tiềm lực xem như có thể rồi. Hạo Hải thiên tử một mực nhìn Trương Diệp không vừa mắt, nhìn thấy Trương Diệp khẽ gật đầu bộ dạng, khẽ cười một tiếng nói ra, Trương Diệp đạo huynh, hay vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào trận pháp á tại đây còn lại, đều là nhân trung long phượng, đều là chiến lực kinh người, tiềm lực vô hạn chi nhân. Người hay vẫn là sớm chút vào trận, miễn cho chứng kiến bọn hắn vô hạn tiềm lực, nhận lấy đả kích. Trương Diệp tức cười cười cười, cũng không ra. Ngọc Kiếm thiên tử lúc này thời điểm cũng lên tiếng, nói ra, Trương Diệp đạo huynh, ngươi trước vào trận á yên tâm, vô luận ngươi tiềm lực như thế nào, tất cả mọi người không biết cười ngươi. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta chế một điểm tái nhập trận. Các ngươi tự tiện a. Hạo Hải thiên tử cùng Ngọc Kiếm thiên tử, cho rằng Trương Diệp tiềm lực thấp, tự ti mặc cảm, không có ý tứ tiến vào trận pháp. Hai người có chút đối mặt, khoe miệng đều lộ ra mỉm cười, một tia ngạo nhiên. Tử Dạ thiên nữ ánh mắt, theo Hạo Hải thiên tử cùng Ngọc Kiếm thiên tử trên người sẽ qua, trong nội tâm âm thầm cười lạnh một tiếng. Thanh Dương Nhạc hơn 100 vạn tu sĩ bên trong, nàng là hiểu rõ nhất Trương Diệp người. Nàng biết rõ, Trương Diệp liền thiên kim tộc mấy vị thiên tôn đều giết, tuyệt không có khả năng là tầm thường thế hệ. Loại nhân vật này, Hạo Hải thiên tử cùng Ngọc Kiếm thiên tử, rõ ràng cũng dám cười nhạo. Ngọc Dung thiên nữ ngược lại là rất muốn cười nhạo Trương Diệp vài câu, nhưng nàng phát hiện, Trương Diệp càng ngày càng nhìn không thấu. Nàng phân hóa thần thể sắp tiếp cận tiểu thành, tính cách cũng biến rất nhiều, trí tuệ càng là tăng nhiều. Phát hiện mình nhìn không thấu Trương Diệp, Ngọc Dung thiên nữ dứt khoát giữ vững trầm mặc, chỉ là lặng lặng đứng đấy, tuyệt không ra. Ba dị thiên tử về sau, Bình Phù thiên tôn, Nô Phương thiên tôn, Đế Hoang thiên tôn, Ngọc Thư thiên tôn, Nam Trúc thiên tôn bọn người vật nhau nhau thể hiện thái độ, đã mang đến trận trận kinh hô. Những người này, mỗi cái đều là nửa bước thiên tôn. Nhưng tuổi của bọn hắn, không có một cái nào vượt qua 6.000 tuổi, thể hiện ra kinh người đỉnh điểm tiềm lực. Tử Dạ thiên nữ cùng Ngọc Dung thiên nữ, cũng lần lượt tiến vào trận pháp, đưa tới sở hữu tu sĩ sợ hai thán phục. Hai nữ bên trong, Tử Dạ thiên nữ tuổi thọ ít hơn 3.000 tuổi, nhưng lại đụng chạm đến đại đạo, tiếp qua 1-200 năm, tất thành nửa bước thiên tôn. Nói cách khác, Tử Dạ thiên nữ trở thành nửa bước thiên tôn thời điểm, rất có thể vẫn chưa tới 3.000 tuổi. Mà Ngọc Dung thiên nữ cũng không kém bao nhiêu. Tuổi của nàng là hơn 3.000 tuổi, đồng dạng đụng chạm đến đại đạo, 1-200 năm về sau, đồng dạng là một cái nửa bước thiên tôn, tiềm lực vô cùng. Hạo Hải thiên tử cùng Ngọc Kiếm thiên tử, cũng một vừa tiến vào trận pháp. Nếu như nói, Tử Dạ thiên nữ cùng Ngọc Dung thiên nữ, cho người sợ hãi thán phục không thôi. Như vậy, Hạo Hải thiên tử cùng Ngọc Kiếm thiên tôn, thì là cho tất cả mọi người rung động. Hạo Hải thiên tử tu vi, là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, đụng chạm đến đại đạo. Tuổi của hắn, vậy mà ít hơn 2.500 tuổi. Mà Ngọc Kiếm thiên tử thì càng khoa trương, tu vi của hắn là nửa bước thiên tôn, nhưng tuổi của hắn chỉ có 2.500 tuổi. 2.500 tuổi nửa bước thiên tôn, mặc dù nói không bên trên không tiền khoáng hậu, nhưng bên trong nguyên giới cũng là rất ít rồi. Mới trở về trăm tỷ ở bên trong, rất có thể chỉ có một hai cái. Lúc này thời điểm, chỉ còn lại có Trương Diệp một người rồi. Ánh mắt của mọi người, đều phóng tới Trương Diệp trên người. Hạo Hải thiên tử khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, Trương Diệp đạo huynh, xin mời. Chưa xong còn tiếp. S, cố gắng viết chữ ở bên trong, canh 2 có lẽ không có vấn đề, nhưng thời gian bất định, không cần chờ đợi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1254, chế tạo sinh linh, luận đạo. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, tiến vào trận pháp. Một tia huyền bí lực lượng, theo trong hư không tạo ra, hàng lâm đến Trương Diệp trên người. Trong chốc lát, Trương Diệp sinh ra một loại cảm giác. Mình ở cái này đại trận trước khi, hết thảy bí mật đều bộc lộ ra đến. Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị. Ngay tại cái tia lực lượng này hàng lâm thời điểm, trong cơ thể hắn mấy ngàn vạn năm trận pháp ngay ngắn hướng vận chuyển, tránh cho trận pháp này tiếp xúc đến bí mật của mình. Đồng thời, Huyền Ngọc Liên Đài cũng âm thầm ra tay. Huyền Ngọc Liên Đài phối hợp Trương Diệp, cải biến Trương Diệp tuổi thọ. Không phải sửa nhỏ, mà là sửa đại. Trương Diệp vẫn chưa tới một thiên tuế, cũng đã là nửa bước thiên tôn, loại chuyện này thật sự là quá kinh người. Nếu như bộc lộ ra đi, rất có thể sẽ khiến linh tộc chú ý, lọt vào linh tộc giám sát. Đồng thời, danh tiếng quá thịnh, cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Bởi vậy, Trương Diệp lại để cho Huyền Ngọc Liên Đài ra tay, đem tuổi sửa lớn hơn 1.000 năm. Ông! Một chuyến chữ to xuất hiện, nhân tộc huyết thống, nửa bước thiên tôn, nhỏ hơn 2.000 tuổi. Chứng kiến một chuyến này chữ to, toàn bộ Thanh Dương Nhạc đều tĩnh lặng lại. Hạo Hải Thiên Tử cùng Ngọc Kiếm Thiên Tử, miệng đột nhiên trương được sâu sắc, trong mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Mà ngay cả đối với Trương Diệp có chỗ giải, đối với Trương Diệp cực kỳ đánh giá cao Tử Dạ Thiên Nữ, lúc này cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đứng tại nàng cách đó không xa Ngọc Dung Thiên Nữ, đã hung hăng xoa ánh mắt của mình, hoài nghi nhìn lầm rồi. Trương Diệp theo trận pháp bên trong đi ra. Đi đến Hạo Hải Thiên Tử bên người thời điểm, Trương Diệp một bộ rất nghiêm túc bộ dáng nói, Hạo Hải Thiên Tử, tuổi của ta so ngươi nhỏ, cho nên, ngươi không có lẽ xưng ta là đạo huynh. Hạo Hải Thiên Tử bờ môi giật giật, lại nói không nên lời nói cái gì đến. Hắn bị thật sâu đả kích. Hắn tuy nhiên là thiên tử cấp nhân vật, nhưng ở 2.000 tuổi trước khi, tiến giai nửa bước thiên tôn, nhưng cũng là không cách nào làm được sự tình. Tiêu tính toán hắn liều lĩnh, toàn lực trùng kích, cũng là không thể nào. Hắn cho rằng, Trương Diệp nhất định là tư chất thường thường, tiềm lực thường thường thế hệ. Không nghĩ tới, trước mắt cái này không ngờ Trương Diệp. Tiềm lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Vâng! Trương Diệp sau khi quay về, Thanh Dương Nhạc tu sĩ, nhất thời anh bắt đầu chuyển động. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không đến 2.000 tuổi. Tiêu tiến giai nửa bước thiên tôn, không thể tưởng được trên đời này, còn có loại nhân vật này. Nhìn lầm rồi, đều xem nhìn lầm nữa à. Không đến 2.000 tuổi, là được nửa bước thiên tôn. Cái này Trương Diệp tiềm lực mạnh, tuyệt đối là toàn thắng Hạo Hải Thiên Tử a. Các ngươi hiện không vậy. Trương Diệp tuy nhiên là nửa bước thiên tôn, nhưng trên người hoàn toàn không có đại đạo khí tức, không có cái loại nầy đại đạo hào quang, thoạt nhìn giống như là pháp đạo người trong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, người này đối với lực lượng khống chế, đã đạt tới một loại hoàn mỹ tình trạng. Mà ngay cả đại đạo khí tức, cũng có thể khống chế. Toàn bộ Thanh Dương Nhạc, lúc này thành một cái chợ bán thức ăn, những chuyện lặt vặt này mấy ngàn năm. Thậm chí sống mấy vạn năm tu sĩ, giống như là nguyên một đám hưng phấn phàm nhân, lớn tiếng nói lời nói, phóng thích ra chính mình rung động. Một mảnh huyên náo bên trong, có người ung dung nói, cái này Trương Diệp, nhất định là thiên tử cấp nhân vật rồi. Chẳng những là thiên tử cấp nhân vật, hơn nữa có tư cách trùng kích chấn thế thiên tử. Chấn thế thiên tử là cái gì? Một cái thoạt nhìn cực kỳ già mua tu sĩ, chậm quá nói, cái này sao, lão phu ngược lại là biết rõ một ít. Thiên tử cấp cái khác thiên tài, cũng là có thể chia làm 3 cấp bậc. Đệ một cấp bậc, tiểu là bình thường thiên tử, bọn hắn đều đã nhận được thượng thiên chiếu cố, có được đáng sợ thiên tư cùng trí tuệ, tu luyện độ xa xa qua người bình thường. Mà sự thành tựu của bọn hắn cũng xa xa mạnh hơn bình thường tu luyện giả. Một cái tam lưu tông môn, nếu như ra một cái bình thường thiên tử, cái này tông môn thì có thể cường đại lên. Đổi một câu nói, bình thường thiên tử, có thể chấn áp một cái tam lưu tông môn số mệnh. Mà chấn thế thiên tử, vô luận là tư chất hay vẫn là trí tuệ, đều so bình thường thiên tử mạnh hơn nhiều. Nhất kinh người là, bọn hắn còn có kinh người số mệnh, thậm chí có đại khí vận. Chấn thế thiên tử, danh như ý nghĩa, có thể chấn áp đương thời, chấn áp một cái thời đại. Trẻ tuổi trong đồng lứa, bọn hắn cơ hồ là không người có thể địch, coi như là lớp người già thiên tôn, bọn hắn cũng có thể chém giết. Bọn hắn có thể chấn áp một cái nhị lưu tông môn số mệnh, cải biến nhất lưu tông môn số mệnh. Đúng rồi, tại một cái thời đại bên trong, chấn thế thiên tử chỉ có chính là 360 người. Mà chấn thế thiên tử phía trên, tự là chân mệnh thiên tử rồi. Chân mệnh thiên tử, chính là chịu tải thiên địa số mệnh nhân vật, trí tuệ của bọn hắn tư chất, đã khó có thể hình dung rồi. Bọn hắn cơ hồ là sinh mà minh chi, có thể hiểu rõ hết thảy. Bọn hắn vô luận tu luyện công pháp gì, cũng có thể nhanh đến tu luyện tới đại thành. Bất quá, nói đi thì nói lại, như loại nhân vật này, sớm có thể tự nghĩ ra công pháp, bọn hắn căn bản sẽ không tu luyện người khác công pháp. Từng cái thời đại, chân mệnh thiên tử chỉ có một người. Sở hữu chân mệnh thiên tử, cơ hồ cũng có thể tu luyện tới bước thứ 7, trở thành vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Chân mệnh thiên tử có thể trấn áp nhất lưu tông môn số mệnh, thậm chí có thể cải biến vô thượng đại giáo số mệnh. Trên thực tế, cũng chỉ có vô thượng đại giáo mới có thể bồi dưỡng được loại nhân vật này đến. Hay hoặc là nói, có thể suy tính thiên cơ, tìm được loại nhân vật này. Lao tu sĩ giới thiệu xong toàn bộ, người chung quanh đều là một hồi kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, cao cao tại thượng thiên tử, cũng là có thể phân thành không đồng đẳng cấp, thật là lớn thêm kiến thức. Mọi người nhao nhao nghị luận bên trong, chủ trì luận đạo đại hội thiên tôn, ra mênh mông ý chí, rất tốt. Mọi người đều ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Cái này thiên tôn, là đang khen Trương Diệp rồi. Đưa tới thiên tôn chú ý, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Nếu như cái này thiên tôn thấy thuận mắt rồi, thuận tay khen thưởng một kiện đạo khí, cái kia chính là thiên đại cơ duyên rồi. Mọi người đều hâm mộ mà nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp đứng vững, vẻ mặt bình tĩnh. Tại thượng cổ ngọc giới bên trong, hắn tiếp xúc đến đại nhân vật thật sự là nhiều lắm. Những đại nhân vật này, không người nào là đối với hắn tán thưởng có ra, thậm chí cung kính hướng hắn hành lễ. Chính là một cái thiên tôn khích lệ, tại Trương Diệp trong mắt căn bản tính toán không được cái gì. Trương Diệp loại này biểu hiện, làm cho người chung quanh lại là âm thầm sợ hãi thán phục. Tử Dạ thiên nữ xa xa đánh giá Trương Diệp, càng ngày càng cảm giác được, Trương Diệp quả thực là thâm bất khả trắc. Cái kia thiên tôn chậm rãi nói ra, báo danh đã hoàn thành, kế tiếp, luận đạo đại hội mà bắt đầu, a đợi chút nữa, ta hội mở ra một chỗ thượng cổ không gian, tham gia luận đạo đại hội tuyển thủ, riêng phần mình chế tạo ra một cái sinh linh, để vào chỗ này trong không gian, mặc kệ phát triển, mặc kệ chém giết. Luận đạo đại hội thứ tự, cứ dựa theo sinh linh còn sống thời gian phân chia. Còn sống thời gian càng dài, thứ tự lại càng tốt. Cuối cùng một cái còn sống sinh linh, tự là đệ nhất. Các ngươi có thể đã minh bạch. Tham gia luận đạo đại hội tuyển thủ ngay ngắn hướng lên tiếng, nói ra, minh bạch. Thiên tôn tiếp tục nói, lần này luận đạo, đệ nhất danh, có thể đạt được một thanh bát phẩm đạo khí, một miếng bát phẩm đạo đan, hai miếng cửu phẩm đạo đan. Tên thứ hai, có thể đạt được hai miếng cửu phẩm đạo đan. Danh thứ ba, có thể đạt được một miếng cửu phẩm đạo đan. Trước 100 tên, đều có khen thưởng, ngoại trừ đạo đan đạo khí bên ngoài, còn có chủng chủng có thể lớn mạnh linh hồn, tăng lên cảm ngộ lực đan dược. Hy vọng các ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự đến, cố gắng đệ nhất. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đạo khí, đạo đan, còn có chủng chủng lớn mạnh linh hồn, tăng lên cảm ngộ lực đan dược, đều là khó có thể lấy được thứ tốt. Sau lưng có thế lực tu luyện giả, còn có thể theo tông môn bên trong đạt được, nhưng những tán tu kia, hay hoặc giả là xuất thân từ môn phái nhỏ tu luyện giả, cũng chỉ có thể chính mình cố gắng, đi tranh đoạt những vật này rồi. Lần này luận đạo đại hội, vô luận là một cái cực cơ hội tốt. Hạo Hải Thiên Tử lặng yên địa liếc mắt Trương Diệp liếc. Trương Diệp tiềm lực, không thể nghi ngờ so với hắn rất tốt. Nhưng luận đạo đại hội, so chính là đối với đại đạo lý giải. Hắn tin tưởng, mình tuyệt đối có thể còn hơn Trương Diệp. Cùng Hạo Hải Thiên Tử còn có đồng dạng tâm tư người, cũng không ít. Những người này đều âm thầm đánh giá Trương Diệp, trong nội tâm âm thầm tại thể, nhất định phải đè xuống Trương Diệp, đoạt được đệ nhất. Trương Diệp vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dạng, tựa hồ cái này thế gian, không có bất kỳ sự tình có thể cho hắn động dung. Hạo Hải Thiên Tử trong nội tâm âm thầm cười lạnh, hừ, cố giả bộ chấn định. Đợi chút nữa luận đạo, gọi ngươi biết lợi hại. Thiên Tôn phân phó một hồi, trầm mặc lại, như là đang chuẩn bị cái gì. Mọi người đều lặng lặng cùng đợi. Nửa nén hương về sau, hư không trong giây lát lắc lư một cái. Hạ trong nháy mắt, một mảnh không gian thật lớn, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Rõ ràng cùng nguyên giới có chặt chẽ liên hệ, nhưng cũng tại nguyên giới bên ngoài, tự thành thế giới. Thiên Tôn ý chí lại một lần nữa xuất hiện, tốt rồi. Thượng cổ không gian đã chuẩn bị cho tốt. Các ngươi riêng phần mình chế tạo ra một cái sinh linh, bắt nó để vào đến bên trong đi. Thiên Tôn thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạo Hải Thiên Tử tiểu động thủ. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng mà chuẩn bị trong chốc lát, sau đó há mồm một phun, một đoàn hào quang đống nhiên xuất hiện, hóa thành một đầu thân cao trăm trượng tử sắc cự viên. Cái này tử sắc cự viên, chính là Hạo Hải Thiên Tử lực lượng biến thành, nhưng cũng không phải lực lượng phân thân. Bởi vì cự viên bên trong ẩn chứa Hạo Hải Thiên Tử đối với đại đạo lý giải, còn có chủng chủng chiến đấu thủ đoạn cùng thần thông, thậm chí ẩn chứa Hạo Hải Thiên Tử trí tuệ. Hạo Hải Thiên Tử một chỉ, tử sắc cự viên nhất thời tiến vào đến thượng cổ trong không gian. Hô! Ngay tại tử sắc cự viên tiến vào thượng cổ không gian thời điểm, Ngọc Kiếm Thiên Tử ngón tay cũng là nhẹ nhàng một chỉ, một cái xinh đẹp tuyệt trần như ngọc nữ tử lăng không tạo ra, cũng tiến vào đến thượng cổ trong không gian. Siêu siêu siêu! Tham gia luận đạo tuyển thủ, nguyên một đám chế tạo ra sinh linh, vùi đầu vào thượng cổ trong không gian. Cái này đầu thượng cổ không gian, cũng là có thể tu luyện, tiến vào thời gian càng sớm, tựu càng có lợi. Trương Diệp tại thời gian báo danh, sâu sắc ra một lần danh tiếng, thể hiện ra vô hạn tiềm lực. Cho nên, mọi người đối với biểu hiện của hắn, đều là phi thường chú ý hiện tại. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Diệp, muốn nhìn một chút Trương Diệp chế tạo ra cái dạng gì sinh linh đến. Cùng những người khác so sánh với, Trương Diệp rất là tùy tiện. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một cái màu xám nhạt bóng dáng, nhất thời theo trong hư không đi tới. Bóng dáng càng ngày càng đại, càng ngày càng chân thật, cuối cùng, trưởng thành một cái bình thường người. Người này, diện mạo vậy mà cùng Trương Diệp giống như lúc, chỉ là quần áo là màu xám. Trương Diệp bắn ra, cái này màu xám Trương Diệp, cũng tiến vào đến thượng cổ trong không gian. Chương 1255, bất đồng cấp độ. Vù vù vù. Nguyên một đám luận đạo tuyển thủ, đem mình chế tạo ra đến sinh linh, vùi đầu vào thượng cổ không gian bên trong. Những sinh linh này, đa số dùng hình người cùng hình thú làm chủ. Cũng có một phần nhỏ hình cây, thảo hình cùng đằng hình. Thậm chí có một ít tuyển thủ, chế tạo ra một thanh kiếm, hay hoặc là một thanh đao. Bất quá, vô luận là cái gì hình dạng, những sinh linh này đều có được nhất định được trí tuệ, đều hiểu được tu luyện. Những tuyển thủ dự thi này, từng cái cũng có thể đơn giản mở ra tiểu thế giới, coi như là có được tiểu thần thông nhân vật rồi. Bọn hắn tuy nhiên không cách nào chế tạo ra chính thức thánh mạng, nhưng chế tạo ra một cái có được tiểu trí tuệ thánh mạng, vẫn là có thể có thể. Mấy vạn cái sinh linh, dũng mãnh vào đến thượng cổ không gian bên trong. Trước kia trống rỗng thượng cổ không gian, nhất thời xuất hiện một tia sinh cơ. Nửa nén hương về sau, chủ trì luận đạo Thiên Tôn, lấy ý niệm nói ra, lần này luận đạo, tổng cộng có 37.215 tên tuyển thủ. Luận đạo thời gian vi 3 tháng. Vâng! Thượng cổ không gian. Luận đạo chính thức bắt đầu. Cái này thượng cổ không gian, tuyệt không thể tả. Nó hoàn toàn tựu là một phương thế giới. Luận đạo tuyển thủ chế tạo ra đến sinh linh, sẽ tại nơi này thượng cổ không gian bên trong cảm ngộ, tu luyện, từng bước một cường đại. Cuối cùng nhất, triển khai từng tràng chém giết, thực lực yếu sinh linh hội bị loại bỏ mất. Mà cuối cùng nhất còn lại đến sinh linh, tựu là luận đạo đại hội tên thứ nhất rồi. Loại này luận đạo phương pháp, thắng bại vừa xem hiểu ngay, hơn nữa không có bất kỳ phong hiểm. Nhất diệu chính là, vô luận là dự thi tuyển thủ, hay vẫn là người xem, cũng có thể quan sát toàn bộ quá trình, chứng kiến người khác tu luyện chi đạo, đạt được đủ loại cảm ngộ. Với tư cách có tiềm lực nhất mấy người một trong, Hạo Hải Thiên Tử chế tạo ra đến màu tím cự viên, vừa tiến vào đến thượng cổ không gian, tự đưa tới khán giả chú ý. Ngao! Tại khán giả nhìn chăm chú phía dưới. Cái này đầu màu tím cự viên điên cuồng mà cắn nuốt thiên địa lực lượng, dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, rất nhanh mà cường đại lên. Chỉ là nửa canh giờ. Cái này đầu màu tím cự viên thực lực, tự có thể so linh đạo cường giả. Đã có được bài sơn đảo hải chi lực. Thật cao diệu tu luyện thủ đoạn. Khán giả thấy con mắt sáng rõ. Màu tím cự viên tiến vào thượng cổ không gian thời điểm, là hoàn toàn không có lực lượng. Theo không hề lực lượng, đến có được bài sơn đảo hải chi lực, chỉ là nửa cái thời gian mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này màu tím cự viên tu luyện chi pháp, là cỡ nào tinh diệu, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là pháp đạo tôn giả, quan sát cái này đầu màu tím cự viên tu luyện, cũng là có đại thu hoạch. Ô ô, lúc này thời điểm, lại có một cái sinh linh, đưa tới khán giả chú ý đây là một đầu toàn thân màu đen cự long từng cái lân phiến đều ẩn chứa phù văn, tán phát ra trận trận chân long uy áp. Cái này đầu cự long vừa tiến vào đến thượng cổ thế giới, lập tức tiểu chiếm giữ tại bên trên bầu trời, không ngừng mà phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, thực lực của nó tiểu tăng lên một phần, trong vòng nửa canh giờ, cái này đầu cự long chiều dài thì đến được ngàn trượng. Mà hắn phát ra khí tức, đã bao phủ trong vòng nghìn dặm. Có người xem lên tiếng kinh hô, tốt một đầu hắc long. Cái này đầu hắc long, chính là Kim Bút Thiên Tôn chế tạo ra đến rồi. Nghe nói Kim Bút Thiên Tôn trong tay Kim Bút, có vẽ rồng điểm mắt chi diệu, có thể đoạt thiên địa chi công. Hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a cái này đầu hắc long tu luyện phương pháp, phi thường huyền diệu, tốc độ tu luyện cực nhanh. Cứ theo đà này, nó rất nhanh sẽ trở thành 3 vạn hơn 7.000 cái sinh linh bên trong, cường đại nhất tồn tại. Ha ha, không nhất định. Nam Trúc Thiên Tôn chế tạo ra đến một cây cây trúc, phát triển tốc độ cũng là phi thường kinh người. Cái này gốc cây trúc cắm rễ ở đại địa. Lá trúc có thể thôn phệ trên bầu trời lực lượng, gốc có thể thôn phệ đại địa tinh hoa. Mỗi một cái nháy mắt thời gian, đều tại điên cuồng tăng lên. Theo bản thân xem, cái này gốc cây trúc mới là 3 vạn hơn 7.000 cái sinh linh bên trong cường đại nhất. Thượng cổ không gian bên trong, nguyên một đám sinh linh, đang nhanh chóng lột xác. Nhìn xem chúng tu luyện chi pháp, thanh dương nhạc thượng diện người xem sợ hãi thán phục liên tục. Rất nhiều người xem, tắc thì trầm mê ở trong đó, con mắt đều không muốn nháy truy cập. Nó núi chi thạch, có thể công ngọc. Những sinh linh này, đều là thiên tử thiên nữ, hay hoặc giả là nửa bước thiên tôn, hay hoặc giả là tuyệt đối thiên tài chế tạo ra đến. Chúng tu luyện chi pháp, ẩn chứa nguyên một đám nhân tộc thiên tài, đối với tu luyện chi đạo lý giải cùng cảm ngộ. Loại này lý giải, đối với bình thường tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là quý giá nhất đồ vật một trong. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Có người chú ý tới Trương Diệp chế tạo ra đến sinh linh, một cái màu xám Trương Diệp. Cái này màu xám Trương Diệp, tiến vào đến thượng cổ không gian về sau, cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là lẳng lặng yên đứng đấy. Như là đang ngủ, hoặc như là đang ngẩn người. Có người ha ha cười cười, nói ra, xem ra, Trương Diệp cái này một thân tu vi, cũng không phải mình tu luyện mà đến, mà là dưới cơ duyên xảo hợp có được. Hắn bản thân đối với tu luyện chi đạo, cũng không có gì lý giải, sở dĩ chế tạo ra đến sinh linh, cũng là ngơ ngác, căn bản là không hiểu được tu luyện. Ân, ngươi cái này thuyết pháp, ngược lại là có đạo lý. Trương Diệp người này, nếu như từng bước một tu luyện, căn bản không có khả năng tại 2.000 tuổi trong, đạt tới nửa bước thiên tôn chi cảnh. Lần này luận đạo, Trương Diệp ngay từ đầu tiểu thua. Tiêu tính toán hắn có chỗ biểu hiện, cũng không cách nào cùng mà vừa rồi. Xem ra, lần này luận đạo, hắn có thể đi vào 1.000 tên đều là kỳ tích rồi. 1.000 tên. Ha ha, may mắn Trương Diệp chế tạo cái này sinh linh, không có đụng phải những thứ khác sinh linh. Nếu không, tiện tay tiểu bị diệt, liền 1.000 tên đều không thể tiến vào. Một ít tu sĩ, tại chỉ trỏ, nói ra cái nhìn của mình. Hạo Hải Thiên Tử lúc này thời điểm, đắc ý nhìn xem Trương Diệp, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích chi sắc. Theo hắn, Trương Diệp biểu hiện, thật sự là kém cỏi, căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Ngọc Kiếm Thiên Tử, Nam Trúc Thiên Tôn, Bình Phù Thiên Tôn, Nô Phương Thiên Tôn, Đế Hoang Thiên Tôn cùng Ngọc Thư Thiên Tôn bọn người, một mực xem Trương Diệp đến lớn nhất đối thủ, nhưng chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn trong nội tâm, đã đem Trương Diệp theo đối thủ trong danh sách đi ra ngoài. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận người, cũng không nhìn tốt Trương Diệp. Nhưng y nguyên có ít người, đối với Trương Diệp là tin tưởng tràn đầy. Tử Dạ Thiên Nữ, tự là một cái trong số đó. Tử Dạ Thiên Nữ xa xa nhìn thoáng qua Trương Diệp, khẽ cười nói, Trương Đạo Hữu, ngươi chế tạo ra đến sinh linh, cho tới bây giờ, cũng không có nhúc nhích làm, đến cùng đang làm gì đó. Có thể hay không lộ ra thoáng một phát. Trương Diệp cười cười, nói ra, ngươi rất nhanh sẽ biết. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, thượng cổ không gian bên trong màu xám Trương Diệp, rốt cục động. Thân thể của nó tán phát ra trận trận hào quang, thiên địa lực lượng liên tục không ngừng mà hướng phía thân hình dũng mãnh vào. Tử Dạ Thiên Nữ chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Càng xem, trong mắt nàng vẻ kinh ngạc lại càng đậm đặc. Nàng phát hiện, màu xám Trương Diệp tu luyện công pháp, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trong mơ hồ phù hợp một loại thiên địa đạo lý. Kể từ đó, loại này thường thường không có gì lạ công pháp, trở nên vô cùng thần kỳ, tốc độ tu luyện nhanh được kinh người. Chỉ là thời gian nửa nén hương, màu xám Trương Diệp thực lực, tự có thể so linh đạo cường giả rồi. Loại này tốc độ tu luyện, so màu tím cự viên nhanh nhiều lắm. Cũng so màu đen cự long nhanh nhiều lắm. Hạo Hải Thiên Tử lưu ý đến cái này động tĩnh, nhất thời sắc mặt phải biến đổi. Ngọc Kiếm Thiên Tử, Nam Trúc Thiên Tôn, Bình Phù Thiên Tôn, Nô Phương Thiên Tôn bọn người, lúc này thời điểm cũng là biến sắc. Màu xám Trương Diệp loại này tăng lên tốc độ, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cứ theo đà này, dùng không được bao dài thời gian, màu xám Trương Diệp sẽ trở thành 37.000 cái sinh linh bên trong, một người cường đại nhất. Tử Dạ Thiên Nữ đảo chịu một ngụm hơi lạnh, nói ra, Trương Diệp, ngươi là làm sao có thể? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, rất đơn giản, cái này thượng cổ không gian thiên địa pháp tắc, cùng nguyên giới có chỗ bất đồng. Ta chế tạo cái này sinh linh, tiến vào thượng cổ không gian về sau, lập tức căn cứ thiên địa pháp tắc, triển khai suy diễn, tìm ra một môn hoàn mỹ nhất công pháp đến. Kể từ đó, tốc độ tu luyện đương nhiên cũng sắp nhiều lắm rồi. Suy diễn. Tử Dạ Thiên Nữ đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Thượng cổ không gian bên trong thiên địa pháp tắc, tuy nhiên so nguyên giới đơn giản hàng tỷ lần, nhưng cũng là phức tạp vô cùng. Trương Diệp chế tạo ra đến sinh linh, vậy mà có thể suy diễn thiên địa pháp tắc, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Từ đó có thể biết, Trương Diệp bản thân đối với thiên địa nhận thức, đối với thiên địa pháp tắc nhận thức, là cỡ nào khắc sâu. Tử Dạ Thiên Nữ nhìn xem thượng cổ không gian, chậm rãi nói ra, xem ra, lần này luận đạo, tên thứ nhất nhất định là Trương Đạo Hữu. Trương Diệp bình tĩnh cười cười. Hắn tại bên tròn từng cổ ngọc giới, đã lấy được thiên địa tặng, đối với thiên địa nhận thức, so bình thường tu luyện giả khắc sâu ước lần. Trừ lần đó ra, hắn còn có một thật lớn ưu thế, cái kia chính là hiểu được như thế nào tính toán. Đã có cái này hai cái ưu thế, như thế vẫn không thể lấy được luận đạo trận đấu tên thứ nhất, hắn tiểu không mặt mũi gặp người rồi. Trương Diệp hiện tại, tuy nhiên vẫn là nửa bước thiên tôn. Nhưng nhãn giới của hắn, đã vượt xa nửa bước thiên tôn, thậm chí đã vượt qua thiên tôn. Như Ngọc Kiếm Thiên Tử, Hạo Hải Thiên Tử, Nam Trúc Thiên Tôn loại này cấp độ nhân vật, Trương Diệp cho tới bây giờ không có buông tha trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1256, Thiên Tôn mời chào. Thượng cổ trong không gian, màu xám Trương Diệp càng ngày càng lớn mạnh. Loại này đã vượt qua tưởng tượng tốc độ tu luyện, nhất thời đưa tới mọi người chú ý, khán giả nhao nhao đem chú ý lực bỏ vào màu xám Trương Diệp trên người, sợ hãi thán phục không ngừng bên tai. Dự thi đám tuyển thủ, sẽ không sợ hãi than. Nhìn xem màu xám Trương Diệp điên cuồng trở nên mạnh mẽ, sở hữu dự thi tuyển thủ, trong lòng đều là trầm xuống, sinh ra một tia cảm giác không ổn. Nhanh, nhanh mau đi tới, thừa dịp nó còn không có hoàn toàn lớn lên, bắt nó giết chết ta. Dự thi đám tuyển thủ trong nội tâm đều âm thầm kêu, bọn hắn hận không thể khống chế được chính mình sinh linh đuổi đi qua, đem màu xám Trương Diệp tiêu diệt. Nhưng thượng cổ không gian đã đóng cửa, bọn hắn căn bản không cách nào cùng chính mình sinh linh liên hệ, chỉ có thể trông mong mà nhìn xem. Màu xám Trương Diệp trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ một lát thần, màu xám Trương Diệp phát ra khí tức, tiểu che áp hết thảy. Đã xong, đã xong. Hạo Hải Thiên Tử sắc mặt trắng bệnh, thở dài trong lòng một tiếng. Lần này luận đạo đại hội, đã xong. Ngọc Kiếm Thiên Tử lúc này thời điểm, cũng là thầm than một tiếng. Cái này màu xám Trương Diệp thực lực, tăng lên được quá là nhanh, thực lực tuyệt đối, có thể áp đảo hết thảy. Đường đường chính chính tăng thực lực lên, sau đó quét ngang hết thảy, có thể dễ dàng đạt được đệ nhất danh. Tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là buồn cười, đều là bất lực. Quả nhiên, 3 canh giờ về sau, màu xám Trương Diệp triển khai giết chóc. Lần lượt sinh linh, bị màu xám Trương Diệp đuổi giết, ngắn ngủn 10 canh giờ bên trong, tiểu giết chết hơn 3.000 cái sinh linh. Giết chết những sinh linh này về sau, những sinh linh này các loại kinh nghiệm, các loại cảm ngộ, hết thể bị màu xám Trương Diệp đạt được. Đã nhận được những kinh nghiệm này cùng trí tuệ về sau, màu xám Trương Diệp trở nên cường đại hơn, giết chóc tốc độ cũng càng nhanh. HTTP, thượng cổ trong không gian sinh linh, tuy nhiên là chế tạo ra đến, nhưng trí tuệ của bọn nó cũng không thấp. Mắt thấy đến màu xám Trương Diệp cường đại, một ít trí tuệ tương đối cao sinh linh, bắt đầu tụ tập lại, liên hợp lại, hình thành nguyên một đám thế lực, chuẩn bị liên thủ chống lại màu xám Trương Diệp. Thậm chí, muốn vây công màu xám Trương Diệp. Rất đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là vô dụng. Màu xám Trương Diệp tiếp tục giết chóc. Lần lượt thế lực bị tiêu diệt. Bởi vì những sinh linh này tụ tập lại rồi, cho nên màu xám Trương Diệp giết chóc tốc độ, ngược lại nhanh hơn rồi, ngắn ngủn một ngày thời gian ở bên trong, liền giết lục hơn 5.000. Nhìn mình tân tân khổ khổ chế tạo ra đến sinh linh, lọt vào điên cuồng giết chóc, dự thi tuyển thủ cũng khó khăn dùng bình tĩnh rồi. Ngọc Dung Thiên Nữ khuôn mặt trắng bệnh, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, Trương Diệp thằng này, sát tính nặng nề. Ngày đó, hắn đối với ta cũng là động sát cơ. Ta có thể tránh được một kiếp, quả nhiên là may mắn rồi. Tử Dạ Thiên Nữ cũng là âm thầm khiếp sợ, cứ theo đà này, 37.000 cái sinh linh, đều cũng bị Trương Diệp giết chóc không còn. Lần này luận đạo đại hội, theo như kế hoạch lúc đầu, là cần 3 tháng mới chấm dứt. Nhưng cứ theo đà này, tối đa 5-6 ngày muốn đã xong. Ngọc Kiếm Thiên Tử lúc này thời điểm âm thầm đánh giá Trương Diệp, thật đáng sợ giết chóc thủ đoạn. Xem ra, Trương Diệp người này, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không thấp. Loại nhân vật này. Trước kia như thế nào hội không có tiếng tăm gì đâu. Tử sắc cự viên, giết. Che trời cự trúc, giết. Màu đen cự long, giết. 3 ngày sau đó, màu xám Trương Diệp một lần hành động đem cuối cùng mấy cái sinh linh giết chết, mà ngay cả Tử Dạ Thiên Nữ cùng Ngọc Dung Thiên Nữ chế tạo ra đến sinh linh, đều bị từng cái đuổi giết. Đến tận đây, toàn bộ thượng cổ trong không gian, chỉ còn lại có màu xám Trương Diệp một cái sinh linh rồi. Luận đạo đại hội, vừa mới bắt đầu, tiêu đã xong. Ông. Màu xám Trương Diệp hóa thành một đạo quang mang, bay vào Trương Diệp mi tâm. Trương Diệp lặng lặng đứng đấy. Màu xám Trương Diệp tại thượng cổ thế giới bên trong, giết chóc hơn 3 vạn cái sinh linh, đã lấy được rộng lượng tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Những tu luyện này kinh nghiệm cùng cảm ngộ, đối với Trương Diệp mà nói, vẫn có một ít tham khảo tác dụng. Chủ trì Thiên Tôn ý niệm, lại một lần nữa xuất hiện, lần này luận đạo đại hội, đến đây là kết thúc 250 năm sau, sẽ tiến hành lần thứ 2 luận đạo, trước 100 tên tu sĩ. Cũng có thể trước đi tham gia. Lần thứ 2 luận đạo khen thưởng càng lớn, các không thể bỏ qua. Phía dưới tuyên bố thứ tự. Đệ nhất danh, Trương Diệp. Tên thứ 2, Tử Dạ Thiên Nữ. Theo chủ trì Thiên Tôn tuyên bố, đại bộ phận dự thi tuyển thủ âm thầm phiền muộn, nhưng là có một ít dự thi tuyển thủ, nhưng lại âm thầm vui mừng. Ví dụ như Tử Dạ Thiên Nữ, hiện tại tiểu âm thầm vui mừng. Trương Diệp tại cuối cùng mới giết chết nàng chế tạo sinh linh, kể từ đó, nàng vậy mà đã lấy được tên thứ 2. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Tuyên đọc thứ tự, kế tiếp tiểu là ban thưởng rồi. Vù vù. Một thanh hào quang 4S đạo khí, cùng hai bình đan dược, theo hư không phía dưới rơi xuống Trương Diệp trên tay. Thanh dương nhạc phía trên, hơn 100 vạn người tu sĩ, đều gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp trong tay thứ đồ vật. Trương Diệp cầm trong tay, chính là một thanh bát phẩm đạo khí, một miếng bát phẩm đạo đan, hai miếng cửu phẩm đạo đan. Những vật này, đối với tu sĩ mà nói, quả thực là nằm mộng cũng muốn có được. Trương Diệp tạ ơn chủ trì Thiên Tôn, tiện tay đem ba dạng thứ đồ vật ném vào ngũ hành trung thế giới. Tức chết lao tử rồi. Chứng kiến Trương Diệp như ném rác rưởi bình thường, tiện tay sẽ đem đạo khí cùng đạo đan ném vào trung thế giới, Thanh Dương Nhạc thượng diện tu sĩ, nguyên một đám lửa giận hừng hực. Vô luận là đạo khí hay vẫn là đạo đan, đều là khó gặp thứ tốt, từng cái pháp đạo đại tôn giả, xuất sinh nhập tử, mục đích đúng là muốn đạt được những vật này. Trương Diệp ngược lại tốt, dễ dàng tiểu đã nhận được những vật này, sau đó nhìn cũng không nhìn, như là ném rác rưởi bình thường, ném vào trung thế giới bên trong. Loại này cử động, thật sự là quá làm giận rồi. Lúc này thời điểm, chủ trì thiên tôn ý niệm lại một lần nữa xuất hiện, luận đạo đã chấm dứt, các ngươi có thể tán đi rồi. Trương Diệp, ngươi tới, ta nói ra suy nghĩ của mình. Theo chủ trì ý niệm, một đạo lực lượng, lặng yên hàng lâm đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp nhất thời hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, biến mất tại Thanh Dương Nhạc phía trên. Trương Diệp xuất hiện tại một chỗ thảo trong rạp. Đối diện, bất ngờ ngồi một cái râu dài trung niên nhân. Này trên thân người không có chút nào khí tức, nhất cử nhất động, cũng là bình thường, giống như là một phàm nhân. Nhưng Trương Diệp lại biết, trước mắt người này, chính là một cái thiên tôn. Hơn nữa, rất có thể là một cái uy tín lâu năm thiên tôn, tu vi so bước đầu tiên thiên tôn mạnh hơn nhiều. Trương Diệp cúi đầu, nói ra, bái kiến thiên tôn. Râu dài trung niên nhân cười cười, khoát khoát tay ý bảo, theo rồi nói ra, ta chính là Tử Hạo thiên tôn. Trương Diệp, lần này luận đạo, ngươi cho ta một kinh hỉ a, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, ngươi tiểu quét ngang cùng thế hệ, đã xong luận đạo. Tại hơn 1.000 vạn năm trong lịch sử, cũng có thể sắp xếp vào đến trước 1.000 rồi. Trương Diệp nao nao. Cái này Tử Hạo thiên tôn, đối với hắn cũng quá khách khí. Không thân chẳng quen, đường đường một cái thiên tôn, khách khí địa đối với một cái nửa bước thiên tôn nói chuyện, điều này hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng cung kính nói ra, thiên tôn quá khen. Tử Hạo thiên tôn cười cười, nói ra, Trương Diệp, ngươi tuy nhiên không phải thiên tử thiên nữ cấp nhân vật, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngươi ngộ tính cùng nhục thân, ta rất thưởng thức. Ta muốn nhận vi ngươi đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Diệp trong lòng có chút châm xuống. Thiên tôn nguyện ý thu đồ đệ đệ, cái này tính toán là một chuyện tốt. Nhưng Trương Diệp đã cùng Thương Hồng Kiếm đã nói, muốn đi vào Hồng Mông Tông, đương nhiên không thể bái biệt nhân vi sư rồi. Hơn nữa, Trương Diệp đối với về sau con đường, đã so sánh tinh tường, cũng không cần một người sư phụ đến chỉ điểm. Một câu, Trương Diệp là không muốn bái sư. Nhưng, cự tuyệt một vị thiên tôn, không thể nghi ngờ hội đắc tội hắn. Đắc tội một vị thiên tôn, đó cũng không phải cái gì sự tình. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định dứt khoát một điểm. Hắn cung kính nói, thiên tôn, thật sự là xin lỗi. Ta cùng Hồng Mông Tông Thương Hồng thiên tôn, đã sớm quen biết. Đã hẹn rồi tiến vào Hồng Mông Tông rồi. Tử Hạo thiên tôn thần sắc, vẫn là cười tủm tỉm, như thế nào, ngươi không muốn bái ta vi sư. Trương Diệp nói ra, cũng không phải bản thân không muốn, mà là cùng Hồng Mông Tông ước hẹn. Tử Hạo thiên tôn nhàn nhạt nói ra, ta, chính là bước thứ ba thiên tôn, chính là Thái Sơ giáo đệ tử. Ngươi bái ta vi sư, có thể trực tiếp tiến vào Thái Sơ giáo. Chỉ cần ngươi đột phá đến thiên tôn, ta có thể đề cử ngươi trở thành Thái Sơ giáo chân truyền đệ tử, đối với ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Trương Diệp trong lòng dùng mình. Hắn đã sớm nghe nói qua, Thái Sơ giáo người, làm việc cực kỳ bá đạo. Hiện tại xem ra, đồn đãi quả nhiên không uổng, chính mình rõ ràng cự tuyệt, cái này Tử Hạo thiên tôn ý nguyên không chịu buông tha cho. Chương 1257, tính toán. Tử Hạo thiên tôn rất bá đạo. Bất quá, Tử Hạo thiên tôn càng là bá đạo, Trương Diệp lại càng không muốn khuất phục. Tu đạo, muốn chính là lâu xem trường sinh, tiêu diêu tự tại. Bái như vậy một cái bá đạo thiên tôn vì sư phó, về sau còn có cái gì tự do đang nói. Hơn nữa, chính là một cái bước thứ ba thiên tôn, cũng không cách nào làm cho chính mình lâu xem trường sinh. Trương Diệp trong nội tâm rơi xuống quyết đoán, bình tĩnh nói ra, ta đã suy nghĩ kỹ. Thật có lỗi. Đã tốt tội, Trương Diệp cũng không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp tiêu cự tuyệt. Cái này Tử Hạo thiên tôn, tuy nhiên thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng Trương Diệp mình cũng có át chủ bài, sẽ toang ra mặt, Trương Diệp cũng sẽ không sợ. Hơn nữa, hắn và Tử Hạo thiên tôn gặp mặt, rất nhiều tu sĩ cũng biết rồi. Tại loại tình huống này, cái này Tử Hạo thiên tôn khẳng định cũng sẽ cố kỵ một hai, sẽ không tùy tiện ra tay. Trương Diệp vừa nói ra, Tử Hạo thiên tôn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một loại khó có thể hình dung áp lực, nặng nề mà đặt ở Trương Diệp linh hồn cùng thân thể phía trên. Một tia thần phục tâm niệm, vậy mà tại sinh sôi lấy. Rất rõ ràng, đây cũng là Tử Hạo thiên tôn một loại thủ đoạn. Chỉ cần Trương Diệp tâm trí thoáng yếu ớt một điểm, linh hồn thoáng yếu ớt một điểm, lập tức sẽ thần phục. Trương Diệp có chút nắm tay, đem cái này tia ý niệm trong đầu chém giết. Cho tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể lại để cho hắn thần phục. Cái này Tử Hạo Thiên Tôn, tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng thực sự không có tư cách lại để cho hắn thần phục. Đối thủ có thể đem hắn áp vượt qua, có thể đem hắn đè chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn thần phục. Trương Diệp lặng lặng đứng đấy, một khỏa đạo tâm ngược lại càng kiên định, càng thuần túy rồi. Tử Hạo Thiên Tôn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, Trương Diệp ý chí chi cứng cỏi, đạo tâm chi kiên định, xa xa đã qua dự liệu của hắn. Bất quá, bởi như vậy, Tử Hạo Thiên Tôn đối với Trương Diệp hứng thú tiểu càng lớn. Hắn đi ra áp lực, cũng càng thêm trầm trọng, càng thêm khủng bố. Loại này áp lực, thậm chí biến ảo thành nguyên một đám thế giới. Lại để cho Trương Diệp không ngừng mà trầm luân trong đó. Trương Diệp thực lực không bằng Tử Hạo Thiên Tôn, nhưng hắn có một khỏa kiên định đạo tâm. Vô luận trầm luân đến kinh khủng bực nào, cỡ nào rất thật thế giới, hắn cũng có thể từng cái thoát. Bên trong liều cỏ, dị thường yên tĩnh. Tử Hạo Thiên Tôn trầm mặc. Trương Diệp đã ở trầm mặc. Giữa hai người, nhìn như là đứng đấy bất động, trên thực tế lại triển khai một hồi đọ sức. Tử Hạo Thiên Tôn muốn cho Trương Diệp trầm luân, thần phục. Trương Diệp nhưng lại không ngừng mà thoát, không ngừng chống lại lấy. Một nén hương về sau. Hô! Tử Hạo Thiên Tôn phất một cái ống tay áo. Trương Diệp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng, linh hồn khó thụ tới cực điểm, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai chân đứng lại về sau, Trương Diệp đánh giá thoáng một phát chung quanh, hiện chính mình chút bất chi bất giác chuyển rời một đoạn xa khoảng cách xa, vậy mà đã đi ra Thanh Dương Nhạc, trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Huyền Ngọc Liên Đài bật đi ra. Nó hung hăng càn quấy kêu lên, "Đạo hữu, vừa rồi tiểu tử kia, như thế đối đãi ngươi, thật sự là tội không thể tha thứ. Chúng ta phản đi, đem hắn đánh chết được rồi." Trương Diệp tỉnh táo địa khoát khoát tay. Tại thảo trong giảm, Huyền Ngọc Liên Đài tiểu dục dịch, muốn địa đánh chết Tử Hạo Thiên Tôn, nhưng đều bị Trương Diệp chế trụ. Bởi vì, hắn bị Tử Hạo Thiên Tôn tiếp đi, đây là hơn 100 vạn năm tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Tại loại tình huống này, hắn nếu như đánh chết Tử Hạo Thiên Tôn, sẽ cùng Thái Sơ giáo kết xuống đại thủ. Tại không có phát triển lúc thức dậy, cùng Thái Sơ giáo loại này vô thượng đại giáo kết thủ, tuyệt đối là không sáng suốt. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Chính là một cái bước thứ ba thiên tôn cũng không dám đánh chết, đạo hữu ngươi cũng băn khoăn được nhiều lắm à. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lúc này thời điểm cười lạnh một tiếng, nói ra, không có đầu góc ra hỏa. Cái này Tử Hạo Thiên Tôn sau lưng, là một cái vô thượng đại giáo, trong đó không thiếu vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Ngươi nếu như đánh chết nó, Trương đạo hữu khả năng không có việc gì, bởi vì Trương đạo hữu còn có Ngọc Tổ. Nhưng ngươi người này, khẳng định là chết chắc. Nói không chừng, sẽ bị người ra luyện hóa. Xóa đi linh tính, trở thành người ta một kiện đồ vật. Huyền Ngọc Liên Đài chấn động. Hiển nhiên, nó là bị hù rồi sao? Trương Diệp chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp phân phó, đi đến Hồng Mông Tông. Ông! Một đạo màu đen vầng sáng, theo Huyền Ngọc Liên Đài phía trên ra. Hạ trong nháy mắt, Huyền Ngọc Liên Đài chở Trương Diệp, biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát đã vượt qua xa xôi không gian. Thanh Dương Nhạc phía trên, bên trong lều cỏ. Tử Hạo Thiên Tôn lặng lặng ngồi. Một lát sau, một người trung niên đạo nhân đã thành nhập đến. Trung niên đạo nhân hướng phía Tử Hạo Thiên Tôn thi lễ một cái, nói ra, sư phó, cái này Trương Diệp tư chất tính toán không đến đính tiêm, chỉ là suy diễn lực tương đối mạnh đại. Một người như vậy, ngươi tại sao phải thu hắn làm đồ đệ? Tử Hạo Thiên Tôn nhìn đạo nhân liếc, lắc đầu nói ra, thiếu dương, ánh mắt của ngươi, hay vẫn là kém một chút. Cái này Trương Diệp tư chất tuy nhiên không phải đính tiêm, nhưng nhục thể của hắn cực kỳ cường đại, ý chí cũng cực kỳ cường đại. Tiểu hướng về phía điểm này, đã làm cho bồi dưỡng một chút. Hơn nữa, Thượng Cổ Ngọc Giới xuất hiện thời điểm, người này có thể lực gáp thiên tôn, cái thứ nhất tiến vào Thượng Cổ Ngọc Giới, điều này nói rõ hắn số mệnh cường thịnh. Thiếu Dương đạo nhân giật mình. Hắn biết rõ, sư phó vây ở bước thứ ba, đã có một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Sư phó một mực thậm chí nghĩ trùng kích bước thứ tư, trở thành giáo chủ cấp thiên tôn. Nhưng cái này bước thứ tư khó khăn chỗ, xa xa đã qua tưởng tượng. Sư phó bế quan mấy mươi lần, lại nuốt chửng không ngừng cảm ngộ cảnh giới đan dược, ý nguyên không cách nào đụng chạm đến bước thứ tư. Sư phó muốn nhận Trương Diệp làm đồ đệ, lớn nhất mục đích, tự là muốn dính Trương Diệp số mệnh, hy vọng có thể mượn nhờ Trương Diệp số mệnh, trùng kích thoáng một phát bước thứ tư. Thiếu Dương đạo trong lòng người, còn có một suy đoán, cái kia chính là sư phó coi trọng Trương Diệp trên người bảo vật. Trương Diệp chính là người thứ nhất tiến vào Thượng Cổ Ngọc Giới, trên tay khẳng định có một ít Thượng Cổ Ngọc Giới bảo vật. Thượng Cổ Ngọc Giới bảo vật, đại đa số đều là tẩm bổ linh hồn, tẩm bổ thân thể các loại. Loại này bảo vật đối với sư phó loại này thọ nguyên sắp hết thiên tôn, là cực kỳ có trợ giúp. Chỉ tiếc, Trương Diệp căn bản không muốn bái sư. Thiếu Dương đạo nhân giận dữ nói, sư phó, Trương Diệp người này thật sự là không biết phân biệt, lão nhân gia người đều chủ động mở miệng, hắn rõ ràng không chịu bái sư. Thật sự là đáng hận. Tử Hạo Thiên Tôn không có lên tiếng. Thiếu Dương đạo nhân trầm ngâm một chút, đột nhiên nói ra, sư phó, Trương Diệp người này, không phải muốn bái nhập Hồng Mông Tông sao? Ta cái này tiểu phóng ra tin tức, lại để cho Hồng Mông Tông không dám thu hắn. Tử Hạo Thiên Tôn không có lên tiếng, hướng phía Thiếu Dương đạo nhân khoát khoát tay. Thiếu Dương đạo nhân rời khỏi lều cỏ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết rõ, sư phó mặc dù không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên là đồng ý làm như vậy. Thiếu Dương đạo nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thì thào nói ra, Trương Diệp, ta cái này tiểu phóng ra tin tức, liền nói ngươi là Thái Sơ giáo nhìn chúng người. Tin tức này một phong xuất, toàn bộ nguyên giới, còn có ai dám thu lưu ngươi? Ngươi lại cao ngạo, kết quả là cũng phải thành thành thật thật gia nhập Thái Sơ giáo, bái đến sư phó môn hạ. Trương 1258, kiến thế lực của chính mình. Hô! Huyền Ngọc Liên Đài chở Trương Diệp, theo trong hư không chui ra. Trước mắt, tiểu là Hồng Mông Tông rồi. Trương Diệp đánh ra phía trước, chỉ thấy một mảnh cho mênh mông thế giới. Nguyên một đám màu xám vòng xoáy, tại vi diệu xoay tròn lấy, không ngừng vận chuyển. Mỗi một lần xoay tròn, mỗi một lần vận chuyển, đều cho người một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Phảng phất trước mắt màu xám vòng xoáy, tiểu là thiên địa sinh ra đời địa phương, có nói không nên lời ảo diệu. Huyền Ngọc Liên Đài đánh giá thoáng một phát, nói ra, đây là một cái trận pháp. Những màu xám này vòng xoáy, vô hình vô chất, lại có thể diễn biến ngàn vạn, chính là theo hỗn độn bên trong lĩnh ngộ đi ra thủ đoạn. Xem ra, cái này Hồng Mông Tông người sáng lập, xem ra là có một điểm bổn sự. Trương Diệp khẽ gật đầu. Trước mắt cái này phiến tối tăm mờ mịt thế giới, hiển nhiên là Hồng Mông Tông hộ tông đại trận. Trận này xác thực là huyền diệu chi cực, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, đều bị hắn sinh ra kinh tâm táng đởm cảm giác. Trương Diệp đánh giá một hồi, vung tay lên, phát ra một đạo đưa tin phủ. Nửa nén hương về sau, phía trước màu xám vòng xoáy trong lúc đó tách ra, hình thành một đầu đại đạo. Một đạo màu tím sẫm hào quang, từ nơi này đầu đại đạo bên trong đã bay, trong nháy mắt tiểu bay đến Trương Diệp trước người. Thử quang thu vào, hóa thành một cái người mặc áo tím. Người này không phải nam không phải nữ, toàn thân nhấp nhô một loại tràn ngập hủy diệt tính khí tức, nhưng loại này bá đạo trong hơi thở, lại ẩn chứa một loại sinh cơ. Hủy diệt tính lực lượng, cùng bừng bừng sinh cơ hỗn hợp cùng một chỗ, cho người một loại vi cực mâu thuẫn, rồi lại cực viên mãn cảm giác. Trương Diệp từ nơi này cái người mặc áo tím trên người, hắn cảm thấy một loại quen thuộc. Hắn biết rõ, trước mắt cái này người mặc áo tím, đúng là Thương Hồng Kiếm. Trương Diệp mỉm cười, hướng phía Thương Hồng Kiếm thi lễ một cái, nói ra, tiền bối. Đã lâu không gặp. Ta lần này thế nhưng mà cầm luận đạo đại hội đệ nhất danh, nội trưởng lão vị trí, cho ta lưu lại à. Thương Hồng Kiếm đánh giá Trương Diệp thoáng một phát, đông nhiên thở dài một tiếng. Như là tiếc hận, hoặc như là ấy nấy. Trương Diệp trong lòng khẽ giật mình, nói ra, tiền bối. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Hồng Kiếm cười khổ nói, Trương Diệp, ngươi không thể gia nhập Hồng Mông Tông rồi. Hay hoặc là nói, Hồng Mông Tông không dám thu ngươi rồi. Lần này là ta thực xin lỗi ngươi rồi. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chốc lát nghĩ tới loại khả năng tính, cuối cùng nhất bình tĩnh nói ra, tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Thương Hồng Kiếm cười khổ, có một đầu tin tức chuyển tới, nói là Thái Sơ giáo một vị thiên tôn coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Chúng ta Hồng Mông Tông chỉ là một cái nhị lưu tông môn, nào dám cùng Thái Sơ giáo cướp người ai cho nên. Tông môn vừa nhận được cái tin tức này, lập tức liền quyết định, không thể để cho ngươi tiến vào tông môn rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trong nội tâm đã minh bạch, đây nhất định là Tử Hạo Thiên Tôn thả ra tin tức. Thái Sơ giáo, không hổ là tam đại vô thượng đại giáo một trong. Chỉ là thả ra một đầu tin tức, tiêu chấn nhiếp Hồng Mông Tông, lại để cho chính mình căn bản không cách nào tiến vào đến Hồng Mông Tông. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bình tĩnh nói ra, ta đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Đợi chút nữa ta sẽ rời đi, sẽ không cho Hồng Mông Tông mang đến phiền toái. Thương Hồng Kiếm nhìn xem Trương Diệp. Nói ra, Trương Diệp, ngươi có thể cân nhắc gia nhập Thái Sơ giáo. Thái Sơ giáo bên trong, tuy nhiên cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, vốn lấy tiềm lực của ngươi, có lẽ có thể trổ hết tài năng. Trương Diệp lắc đầu. Thương Hồng Kiếm nói ra, xem ra, ngươi là không muốn gia nhập Thái Sơ giáo rồi. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu phải cẩn thận rồi. Ba cái vô thượng đại giáo bên trong, Thái Sơ giáo chính là bá đạo nhất một cái, bọn hắn thả ra tin tức đến rồi, chỉ sợ ngoại trừ Hôn Nguyên giáo, Thông Linh Tông cùng mấy cái nhất lưu tông môn bên ngoài, ai cũng không dám thu ngươi. Ngươi chỉ có thể chính mình lục lọi tu luyện rồi. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, chính mình lục lọi tiểu chính mình lục lọi a. Thương Hồng Kiếm lắc đầu. Nói ra, không có đơn giản như vậy. Chờ ngươi tiến giai thiên tôn về sau, ngươi tiểu sẽ phát hiện, không có một cái nào thuộc tại thế lực của mình, làm chuyện gì đều bất tiện. Hơn nữa, nguyên giới cực kỳ chú ý nhân quả, tu luyện giả hướng thiên địa cố gắng lực lượng, đây là đại nhân quả, cần hoàn lại. Ngươi tự mình một người, tu luyện chiếm đi tuyệt phần lớn thời giờ, tìm kiếm các loại thần dược đang ăn dược, lại có một bộ phận thời gian, ở đâu còn có thời gian trả hết nợ nhân quả. Cho nên, phải có thuộc tại thế lực của mình. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Cái này nhân quả vừa nói, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trương Diệp nhiều hứng thú nói, có thể hay không nói rõ chi tiết nói nguyên giới cùng tu luyện giả ở giữa nhân quả. Thương Hồng Kiếm giải thích nói ra, trời sinh vạn vật dùng dưỡng người, đây là đại ân, cần thường còn rõ ràng. Nếu như không cách nào thường còn rõ ràng, tu luyện giả sẽ rất khó cảm ngộ đến thiên địa đạo lý. Ngươi ngẫm lại, thiên địa nuôi ngươi, ngươi cái gì hồi báo đều không có. Như vậy, thiên địa dựa vào cái gì tiếp tục giữ ngươi, tiếp tục cho ngươi cường đại lên. Trương Diệp khẽ gật đầu. Thương Hồng Kiếm tiếp tục nói, ngoài ra, tu luyện giả có đại nhân quả không có hoàn lại thanh, chẳng những tu vi không cách nào tiến thêm, còn dễ dàng chiêu tới thiên kiếp. Thiên tôn tuy nhiên cường đại, nhưng nguyên giới thiên kiếp không giống bình thường, tùy tùy tiện tiện hàng hạ một đạo thiên kiếp, cũng khó khăn dùng ngăn cản. Cho nên, thiên địa nhân quả, lớn hơn hết thảy, không thể không còn. Trương Diệp giật mình, thì thào nói ra, xem ra, ta cũng cần có một cái thuộc tại thế lực của mình rồi. Thương Hồng Kiếm gật gật đầu, lại lắc đầu. Có được một cái thế lực, đây là phải. Nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập một cái thuộc tại thế lực của mình, nói dễ vậy sao? Hiện tại nguyên giới tuy lớn, nhưng tốt một chút địa phương, cũng đã có thế lực chiếm giữ rồi, căn bản không dung nhúng tay. Nếu như Trương Diệp là một cái giáo chủ cấp thiên tôn, muốn thành lập một cái thuộc tại thế lực của mình, vẫn là có thể dễ dàng làm được. Nhưng vấn đề là, Trương Diệp hiện tại chỉ là một cái nửa bước thiên tôn. Một chút như vậy thực lực, muốn tại nguyên giới bên trong thành lập một cái thế lực, quả thực là đang nằm mơ. Thương Hồng Kiếm nhớ ra cái gì đó, thở dài nói, Bắc Hải bên trên, có ước ước kê tiên đảo, chiếm cứ vô số tán tu. Mỗi cách một và năm, những tán tu này sẽ tiến hành một lần vạn đảo luận đạo, quyết định những tiên đảo này thuộc sở hữu. Nắm tay người nào lớn, ai có thể đương đảo chủ, nắm tay người nào lớn, có thể chiếm cứ tốt tiên đảo. 327 năm về sau, tự là vạn đảo luận đạo thời gian. Nếu như tu vi của ngươi, có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh, có thể tham gia vạn đảo đại hội, cướp lấy một tòa thuộc về ngươi tiên đảo rồi. Chỉ tiếc, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn. Muốn tiến giai thiên tôn, ít nhất còn cần 2000-3000 năm thời gian, không kịp à. Thương Hồng Kiếm than tiếc lấy, Trương Diệp nhưng lại con mắt sáng ngời. Trương Diệp tinh tế hỏi thoáng một phát vạn đảo luận đạo hội chi tiết. Thương Hồng Kiếm kiên nhẫn nói xong, ha ha cười nói, Trương Diệp, ngươi không phải muốn tham gia vạn đảo luận đạo đại hội à? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, có gì không thể. Ta một người thói quen, không muốn gia nhập bất luận cái gì tông môn. Đã có một chỗ như vậy, có thể có được một cái thuộc tại địa bàn của mình, ta đương nhiên địa thử một lần rồi. Thương Hồng Kiếm trừng Trương Diệp liếc, nói ra, vạn không được. Bắc Hải tuy nhiên là tán tu chiếm giữ chi địa, nhưng thiên tôn rất nhiều, trong đó không thiếu giáo chủ cấp thiên tôn. Ngươi nếu như thành tiểu thiên tôn vị, còn có thể thử một lần. Nửa bước thiên tôn tu vi, tiểu ngàn vạn không nên đi. Nếu không, tùy tiện một cái thiên tôn ra tay, một kích thì có thể làm cho ngươi vẫn lạc. Trương Diệp cười cười không nói. Thương Hồng Kiếm thấy vậy, biết rõ Trương Diệp tâm ý đã quyết, lập tức lắc đầu nói ra, mà thôi. Đã ngươi muốn đi, đến lúc đó ngươi cho ta biết thoáng một phát. Ta cùng ngươi đi là được. Dùng ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể giúp ngươi đoạt được một hòn đảo nhỏ. Trương Diệp trong nội tâm ấm áp. Cái này Thương Hồng Kiếm, có thể làm được một bước này, xem như tương đương hiền hậu. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Ta hiện tại muốn tìm một chỗ, hảo hảo tu luyện một phen rồi. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Thương Hồng Kiếm bật cười, máng, kinh hỉ. Ngắn ngủn 200 năm, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi vào giai thiên tôn hay sao? Trương Diệp ha ha cười cười, không nói thêm lời, trực tiếp vỗ huyền ngọc liên đài. Đã đi ra Hồng Mông Tông. Chương 1259, 27 lần thời gian tốc độ chạy. Một chỗ trong động phủ, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi. Đối diện với của hắn, đúng là Hòa Linh. Chỗ này động phủ, chính là Trương Diệp tạm thời mở đi ra. Hắn mở ra cái này động phủ, mục đích là muốn cùng Hòa Linh cùng một chỗ, luyện chế ra thời gian chi tháp tầng thứ tư. Tại thượng cổ ngọc giới bên trong, Hòa Linh cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Nó tu vi hiện tại, đã ổn định tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Mà tinh thần lực của nó, mặc dù không có đạt tới nửa bước thiên tôn, nhưng mênh mông chỗ cường đại, cũng không thể so với nửa bước thiên tôn chỗ thua kém bao nhiêu. Có hỏa linh hỗ trợ, luyện chế có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Diệp tại Thiên Kim Cốc, gặt hái được vô số thứ tốt, luyện chế tầng thứ tư tài liệu, hết thể cũng có thể tìm được. Hiện tại, chỉ cần đem tài liệu lấy đi ra có thể. Đồng dạng dạng tài liệu, xuất hiện tại trong hư không. Trương Diệp tinh tế kiểm lại, hướng phía Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, bắt đầu đi. Hỏa Linh vũ cánh, nhất thời hỏa diễm hừng hực. Trương Diệp ý niệm trong đầu khẽ động, đủ loại tài liệu nhất thời bị dẫn dắt tới, vùi đầu vào trong ngọn lửa. Lập tức, Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thủ pháp, bắt đầu rèn luyện tài liệu. Vù vù vù. Trương Diệp cùng Hỏa Linh phối hợp lại, không chê vào đâu được, hiệu suất cao đến thần kỳ. Mỗi một chủng tài liệu đều lấy tốc độ nhanh nhất rèn luyện hoàn tất, hơn nữa rèn luyện về sau, gần như hoàn mỹ. Thời gian chi tháp tầng thứ tư, cần tài liệu so tầng thứ ba hơn rất nhiều, mà những tài liệu này yêu cầu, cũng so tầng thứ ba cao hơn nhiều. Trương Diệp cùng Hỏa Linh suốt hao tốn 3 tháng thời gian, rồi mới đem sở hữu tài liệu từng cái rèn luyện hoàn tất. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Tài liệu xử lý hoàn tất, kế tiếp tiểu là chính thức luyện chế. Trương Diệp tâm niệm vừa động, thời gian chi tháp nhất thời theo trên người bay ra. Ồ! Gặp đến thời gian chi tháp bay ra, Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, đồng thời chấn động, từ tiên thiên trong ngũ hành thế giới bên trong bay ra, đánh giá thời gian chi tháp. Thời gian chi tháp đã cùng Trương Diệp hợp lại là một, một mực đều tan đến Trương Diệp trong cơ thể, bởi vậy Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chúng đối với thời gian chi tháp cũng không có gì hứng thú. Chúng cảm thấy hứng thú là thời gian chi trong tháp thời gian chi tâm. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đánh giá, thì thào nói ra, quá ổn định không thể tưởng tượng nổi a. Huyền Ngọc Liên Thai lần này hiếm thấy đồng ý, nói ra, xác thực là ổn định được thần kỳ. Cải biến thời gian tốc độ chạy, từng cái thiên tôn cũng có thể, một ít thiên tôn, thậm chí có thể đem thời gian tốc độ chạy nhanh hơn hàng tỷ lần. Nhưng bọn hắn cải biến là một cái rất trong phạm vi nhỏ thời gian tốc độ chạy, hơn nữa loại này cải biến là cực không ổn định, chỉ có thể dùng để công kích phòng thủ, không thể dùng đến tu luyện. Cái này thời gian chi tâm tiểu sâu sắc bất đồng nó cải biến thời gian tốc độ chạy, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cực kỳ ổn định, bất luận cái gì tu luyện giả, cũng có thể tại nó bên cạnh tu luyện. Đây mới là không thể tưởng tượng nổi địa phương. Trương Diệp nói ra, các ngươi biết rõ cái này thời gian chi tâm lai lịch ư? Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Thai đều không có lên tiếng. Hiển nhiên, chúng cũng không biết thời gian chi tâm lai lịch. Trương Diệp lắc đầu, cũng không hỏi nữa. Trực tiếp bắt đầu luyện chế tầng thứ tư. Vù vù vù. Trương Diệp hai tay huy động, hoặc ra từng đạo huyền ảo quy tích. Ồ! Huyền Ngọc Liên Thai có chút kinh ngạc nói, đạo hữu, ngươi luyện khí thủ pháp, xem ra là ải nhân tộc. Trương Diệp một bên luyện chế, một bên đáp, đúng vậy. Như thế nào, tại thượng cổ ngọc giới bên trong, cũng có ải nhân tộc bọn hắn cũng là am hiểu tại luyện khí. Huyền Ngọc Liên Thai nói ra, đúng vậy. Ải nhân tộc, chính là xưa nhất chủng tộc một trong, bọn hắn trường ở dưới nền đất, am hiểu khống chế các loại hỏa diễm. Đối với các loại tài liệu lý giải, vượt xa chủng tộc khác. Bọn hắn cực kỳ am hiểu luyện khí, khi bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, nhất tộc bên trong cũng có vài chục vạn thiên tôn. Trong đó không thiếu vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Dựa vào cường hoành thực lực, tung tích của bọn hắn trải rộng từng cái đại thế giới. Thậm chí tại 107 cái thượng cổ thế giới bên trong, cũng có được bọn hắn truyền thừa. Như thượng cổ ngọc giới, thì có một chi ải nhân tộc, bọn hắn đồng dạng lấy luyện khí chi thuật sừng sững hậu thế. Tuy nhiên không có cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, nhưng coi như là một đại chủng tộc. Trương Diệp trong nội tâm khuôn mặt có chút động. Huyền Ngọc Liên Thai tiếp tục nói, nguyên giới chính là ải nhân tộc đại bản doanh, toàn thịnh thời kỳ, nguyên giới khắp nơi đều có tung tích của bọn hắn. Hiện tại, rất khó tìm đến tung ảnh của bọn hắn rồi, nghĩ đến đã là suy sụp bất quá, ải nhân tộc nội tình thâm hậu, tiêu tính toán dù thế nào suy sụp, cũng sẽ không so nhất lưu tông môn chênh lệch. Đạo hữu, luyện khí chi thuật chính là ải nhân tộc đứng thẳng chi bản, là không thể ngoại truyền. Đạo hữu ngươi nắm giữ luyện khí chi thuật, nếu như bị bọn hắn biết rõ, thế tất có đại phiền toái. A. Trương Diệp hơi kinh hãi, không thể tưởng được tu tập ải nhân tộc luyện khí chi thuật, còn có như vậy phiền toái. Lập tức, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Như là đã tu tập, đa tưởng cũng là vô ích, hay vẫn là thành thành thật thật đem thời gian chi tháp tầng thứ tư, luyện chế ra đến nói sau. Huyền Ngọc Liên Thai còn nói thêm, ta tại thượng cổ ngọc giới thời điểm, tiếp xúc qua một cái ải nhân tộc đại năng. Cư vị này đại năng nói, ải nhân tộc truyền thừa đã xuất hiện vấn đề, thiếu thốn không ít truyền thừa, rất nhiều cao thâm luyện khí chi thuật đã thất truyền nguyên giới ải nhân tộc, rất có thể cũng đụng phải loại tình huống này. Nếu không, lấy ải nhân tộc nội tình, bọn hắn căn bản không có khả năng suy sụp. Trương Diệp như có điều suy nghĩ. Hắn tiếp xúc đến luyện khí chi thuật, tuy nhiên mênh mông tinh thâm, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được, trong đó có một vài vấn đề, có một ít đứt gãy. Xem ra, người lùn này tộc luyện khí chi thuật, thật đúng là có khả năng thiếu thốn. Ải nhân tộc truyền thừa, mênh mông tinh thâm, nếu như có thể đem thiếu thốn truyền thừa từng cái bổ sung, không biết sẽ đạt tới một loại gì dạng tình trạng. Ta lấy luyện khí chi thuật, đến luyện chế thân thể, không biết có thể đi đến một bước kia. Trương Diệp trong nội tâm, ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, bây giờ là luyện khí quan trọng hơn, Trương Diệp đem ý nghĩ này đè xuống, tiếp tục luyện chế lấy. Huyền Ngọc Liên Thai cũng biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nó cũng không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem Trương Diệp luyện khí. Thời gian rất nhanh mất đi. Ý nghĩa. Huyền Ngọc Liên Thai nhìn xem Trương Diệp thủ pháp, trên người xuất hiện tí tí chấn động. Hiển nhiên, Trương Diệp luyện khí thủ pháp, khiến nó đều cảm giác được có chút giật mình. Trương Diệp tu vi hiện tại, là nửa bước thiên tôn. Nhưng hắn không ngừng suy tính phía dưới, đã lý giải rất nhiều thiên tôn cấp luyện khí thủ pháp. Hơn nữa, Trương Diệp còn sửa cũ thành mới, đem thiên tôn cấp luyện khí thủ pháp, trải qua một loạt cải biến, lại thi triển đi ra. Thời gian chi tháp tầng thứ tư, định đứng lên thì ra là nửa bước đạo khí. Lấy thiên tôn cấp luyện khí thủ pháp, đến luyện chế một cái nửa bước đạo khí, quả thực là cực kỳ dễ dàng. Ngắn ngủn một năm về sau, tầng thứ tư hình thức ban đầu đã hoàn thành. Huyền Ngọc Liên Thai đánh giá, phát ra một tiếng tán thưởng. Tại nó xem ra, lúc này quang chi tháp tầng thứ tư, có thể nói hoàn mỹ. Nó liên tục không ngừng địa thuyên chuyển thời gian chi tâm lực lượng, cải biến chung quanh thời gian. Tuy nhiên, thuyên chuyển lực lượng cũng không lớn, nhưng thuyên chuyển thời điểm, lại là phi thường ổn định. Nếu như dùng đủ loại thần tài, hay hoặc giả là thiên tôn ra tay luyện chế, đạt tới hiệu quả như vậy, là chuyện rất bình thường. Nhưng Trương Diệp bản thân, chỉ là một cái nửa bước thiên tôn. Mà Trương Diệp sử dụng tài liệu, tuy nhiên đều là khó gặp tinh phẩm, nhưng không có vận dụng thần tài. Có thể lấy bình thường tài liệu, đặt thành loại này hoàn mỹ hiệu quả, mà ngay cả Huyền Ngọc Liên Thai đều muốn âm thầm lấy làm kỳ, đối với Trương Diệp luyện khí chi năng, đã có càng sâu nhận thức. Thời gian vội vàng, lại là nửa năm. Trương Diệp bàn tay vỗ, hoàn thành một bước cuối cùng. Ông! Thời gian chi tháp ầm ầm mà minh, đại đạo chi âm ẩn ẩn, thời gian sức mạnh to lớn quét ngang mà qua, trong vòng nghìn dặm ở trong, xuất hiện đủ loại dị tượng, vô số cây cối điên cuồng sinh trưởng, như là lập tức đã qua bách niên, cao lớn một mảng lớn. Lại có vô số sinh linh, trong lúc đó cảm giác được thời gian khác thường, mơ mơ màng màng, như là đã sống mấy trăm năm. Chờ chúng thanh lúc tỉnh lại, rồi lại phát hiện, chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Hào hào hào. Trong động phủ, Trương Diệp nâng thời gian chi tháp, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thời gian chi tháp tầng thứ tư, chính như hắn đoán trước cái kia dạng, chính là 27 lần thời gian tốc độ chạy. Nói cách khác, nguyên giới một năm, thời gian chi tháp tầng thứ tư tiểu là 27 năm. Kể từ đó, Trương Diệp có thể sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ông ông ông. Thí ti không gian chấn động, theo xa xôi chỗ chuyển đến. Hiển nhiên, chung quanh một ít tu sĩ, cảm giác được tại đây động tĩnh, hoài nghi nơi này có cái gì thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là thần dược xuất thế, đang tại chạy tới. Trương Diệp tuy nhiên không sợ, nhưng lại cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Trương Diệp vỗ Huyền Ngọc Liên Thai, nói ra, vừa rồi, thời gian chi tháp làm ra đến động tĩnh có chút lớn đi, chúng ta ly khai tại đây, một lần nữa tìm một chỗ mở động phủ. Huyền Ngọc Liên Thai chấn động một cái, chở Trương Diệp ly khai. Vâng! Lúc rời đi, Huyền Ngọc Liên Thai thuận tay một kích, toàn bộ động phủ nhất thời hóa thành cho bụi, trong vòng nghìn dặm cũng tùy theo hủy diệt. Hết thể dấu vết, đều bị xóa đi. Cái kia vội vàng chạy tới tu sĩ, chỉ thấy một mảng lớn phế tích, bọn hắn vội vàng tìm thoáng một phát, cái gì đều không tìm được, đều thất vọng ly khai. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ vụt đọc thỉnh. Chương 1260, chứng nhận thiên tôn vị, 100 ức giảm thiên hoa. Ngay tại sở hữu tu sĩ sau khi rời khỏi, một đạo nhân phiêu nhiên như lai. Đạo nhân dung mạo cao quý, giơ tay nhấc chân tầm đó huyền diệu khó lường, quanh người ẩn ẩn có đại đạo ngâm sướng thanh âm. Người này, đúng là Tử Hạo Thiên Tôn đệ tử, Thiếu Dương đạo nhân. Thiếu Dương đạo nhân đảo mắt quét qua, trong vòng nghìn dặm, hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Trong vòng nghìn dặm, hết thảy này nọ đều hóa thành cho bụi. Liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Xem ra, cái này ra tay chi nhân, ít nhất cũng là nửa bước thiên tôn. Cái này có phải hay không là Trương Diệp ra tay? Thiếu Dương đạo nhân giơ tay lên, ngón tay như là đầy sao giống như biến hóa, rất nhanh suy tính lấy. Phàm là thái sơ giáo tu sĩ, đều hiểu được thôi toán chi thuật. Thiếu Dương đạo nhân đối với thôi toán chi thuật, tự nhiên là tinh thông, hắn thậm chí có thể suy tính bước đầu tiên thiên tôn nền móng. Ồ! Thiếu Dương đạo nhân suy tính một hồi về sau, cảm giác mình ngực khó chịu, linh hồn ẩn ẩn đau xót, nhất thời trong lòng hoảng sợ. Hắn biết rõ, ra tay chi nhân lai lịch, muốn vượt xa tưởng tượng. Thiếu Dương đạo nhân quyết đoán đình chỉ suy tính. Lại suy tính xuống dưới, hắn thế tất sẽ phải chịu cắn trả. Thiếu Dương đạo nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ra tay chi nhân, khẳng định không phải Trương Diệp. Cái này kỳ quái, Trương Diệp người này đến cùng ở nơi nào? Thiếu Dương đạo nhân xuất hiện ở chỗ này, là vì hắn muốn làm một kiện chuyện quan trọng. Ngoài ra, hắn còn có một mục đích, cái kia chính là muốn tìm đến Trương Diệp, đem Trương Diệp mang cho sư tôn. Ngày đó, hắn thả ra tin tức về sau, là muốn bức Trương Diệp cúi đầu. Không nghĩ tới suốt một năm dưới rồi, Trương Diệp y nguyên không chịu cúi đầu, mà ngay cả hành tung cũng khó khăn lấy tìm kiếm. Tử Hạo Thiên Tôn mấy lần thi triển thôi toán chi thuật, muốn tìm ra Trương Diệp hành tung, đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này ngược lại đưa tới Tử Hạo Thiên Tôn cực rất hứng thú, càng ngày càng muốn tìm đến Trương Diệp, nhìn xem Trương Diệp trên người có bảo vật gì, vậy mà có thể giấu giếm được suy tính. Thiếu Dương đạo nhân tiểu là mang theo sư mệnh, thuận tiện tìm một cái Trương Diệp. Lần này, Thiếu Dương đạo nhân thông qua một ít dấu vết để lại, tìm đến nơi này. Đây cho rằng có thể tập trung Trương Diệp không nghĩ tới, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Chính là một cái nửa bước thiên tôn. Tiêu tính toán như thế nào giấu giếm hành tung, cũng chỉ có thể giấu giếm nhất thời, không có khả năng giấu giếm cả đời. Cũng thế, ta sẽ thấy thả ra một tin tức, nhìn ngươi còn có chỗ nào có thể ẩn thân. Thiếu Dương đạo nhân mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Một chỗ trong vực sâu, Trương Diệp lần nữa mở ra một cái động phủ. Thời gian chi tháp tầng thứ tư đã luyện chế ra đến rồi, kế tiếp. Hắn cần muốn hảo hảo tăng lên thoáng một phát tu vi. Trương Diệp muốn nhất cổ tác khí lĩnh ngộ ra cuối cùng hai cái chủ pháp tắc, bước vào thân thể đại đạo, chứng được thiên tôn vị. Thời gian chi tháp tầng thứ tư, Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng. Trên người của hắn, không có bất kỳ lực lượng chấn động. Thân thể bên trong, ẩn chứa thiên địa đại đạo, hết thể thần thông tất cụ tự mãn. Trương Diệp tu luyện thân thể đại đạo, không cần hướng thiên địa cố gắng một phần một hào lực lượng, bởi vậy lúc tu luyện, cũng không có mảy may chấn động. Trương Diệp bề ngoài trên mặt, không có bất kỳ lực lượng chấn động. Nhưng trong cơ thể, cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương Diệp đang tại từng cái tìm kiếm trong cơ thể trận pháp, hơn nữa từng cái một lần nữa bố trí. Lĩnh ngộ đến 7 đầu chủ pháp tắc thời điểm. Trương Diệp phát hiện trận pháp, đã vượt qua 100.3 triệu vạn. Hiện tại Trương Diệp không ngừng tìm tòi phía dưới, lại có rộng lượng trận pháp bị Trương Diệp tìm ra. 2 triệu, 300 triệu. Trương Diệp chữa trị trận pháp, đạt tới 400 triệu thời điểm, rốt cục cẩn ẩn cảm thấy điều thứ 8 chủ pháp tắc. Trương Diệp vô kinh vô hỉ, lần lượt chữa trị lấy trận pháp. Thân thể đại đạo, lớn nhất chỗ tốt tiểu là có thể dùng man lực đến giải quyết hết thảy, hoàn toàn không cần tiểu linh ngộ. Trương Diệp thân thể, chỉ cường đại hơn đến nhất định được xuống, tự nhiên mà vậy có thể lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc. Thời gian đúng dung. Suốt 127 năm về sau, Trương Diệp rốt cục lĩnh ngộ điều thứ 8 chủ pháp tắc. Trương Diệp vô kinh vô hỉ, tiếp tục tìm kiếm lấy trận pháp, tăng lên thân thể. Chín chính là sổ chi cực. Thứ 9 đầu chủ pháp tắc, chính là khó khăn nhất đạt được. Coi như là thiên tử thiên nữ cấp bậc đích nhân vật, muốn lĩnh ngộ thứ 9 đầu chủ pháp tắc, cũng cần mấy trăm năm thời gian. Tư chất so thiên tử thiên nữ lần một cấp nửa bước thiên tôn, lĩnh ngộ thứ 9 đầu chủ pháp tắc thời điểm, thường thường cần trên vạn năm thậm chí vài vạn năm quang âm. Trên thực tế, theo pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đến nửa bước thiên tôn, chính là một cái đại khảm, một vạn cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cũng không có một cái nào có thể trở thành nửa bước thiên tôn. Mà một vạn cái nửa bước thiên tôn, cũng không nhất định có một cái có thể lĩnh ngộ đến thứ 9 đầu chủ pháp tắc, trở thành thiên tôn. Tuyệt đại bộ phận nửa bước thiên tôn, còn không có lĩnh ngộ đến thứ 9 đầu chủ pháp tắc, cũng đã thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc. Đối với tu sĩ mà nói, có thể lĩnh ngộ đến thứ 9 đầu chủ pháp tắc, chính là sinh mệnh lớn nhất một lần tăng lên. Trương Diệp không ngừng nhắc đến thăng lấy thân thể, trong cơ thể trận pháp nhanh chóng gia tăng lấy. 700 triệu, 800 triệu, càng ngày càng nhiều trận pháp bị Trương Diệp tìm ra. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp ẩn ẩn cảm thấy một loại cực hạn, tìm kiếm trận pháp tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thời gian một năm rồi lại một năm. Trương Diệp y nguyên không cách nào cảm giác được thứ 9 đầu chủ pháp tắc. Trương Diệp vẫn là bình tĩnh một mảnh. Loại chuyện này, chú ý chính là nước chảy thành sông, gấp không được. Càng nhanh, tâm lại càng loạn. 200 năm, 300 năm. Trương Diệp trong cơ thể trận pháp, đạt đến 1 tỷ 80 triệu số lượng, thân thể đã cường hoành đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, huyết dịch cũng lột xác đến một loại trọng như núi sông tình trạng. Huyết dịch trong người một lần lượt vận hành. Loại này vận hành thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng cũng cho người một loại thế giới vận chuyển cảm giác. Trương Diệp thân thể, giống như là một cái nguyên vẹn đại thế giới, mênh mông không lường được lượng. Rốt cục, một tia cảm giác kỳ diệu, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp cảm ứng được thứ 9 đầu chủ pháp tắc. Lại là 9 năm về sau. Ầm ầm. Một tiếng kỳ dị nổ vang, theo Trương Diệp trong cơ thể truyền tới. Loại này nổ vang, làm như tiếng sấm, lại như là khai thiên tích địa lúc cử mình. Phương viên ước vạn dặm sinh linh, vô luận thiên tôn cấp nhân vật, hay vẫn là không khai linh trí con sâu cái kiến, cũng có thể rõ ràng nghe được. Cái này một tiếng vang thật lớn, tại bình thường sinh linh nghe tới, tựu là bình thường thanh âm, cùng bình thường tiếng sấm, cũng không có gì bất đồng. Nhưng ở nửa bước thiên tôn cấp nhân vật, hay hoặc là thiên tôn cấp nhân vật nghe tới, cái này một tiếng vang thật lớn ẩn chứa ý nghĩa, tựu quá lớn bọn hắn theo cái này một tiếng vang thật lớn bên trong, biết rất nhiều sự tình. Vậy mà đưa tới ta thân thể hòa cùng. Xem ra, có đạo hữu lấy thân thể nhập đạo, chứng được thiên tôn vị. Đã bao nhiêu năm, vậy mà lại có đạo hữu lấy thân thể chứng được thiên tôn vị, thật sự là thật đáng mừng. Không biết là vị nào đạo hữu, rõ ràng thân thể chứng được thiên tôn vị theo vừa rồi nổ vang đến xem, vị đạo hữu này thân thể, không phải bình thường cường đại. Nguyên một đám nửa bước thiên tôn, thậm chí là thiên tôn, đi ra động phủ, hướng phía một cái phương hướng xa xa nhìn lại. Trong giây lát, những nửa bước này thiên tôn, còn có thiên tôn, đều ngây người. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, phương viên ước rằm ở trong, tất cả đều là rậm rạp chẳng trị thiên hoa. Nhiều đóa thiên hoa, theo trong hư không rớt xuống đến, hiển nhiên vô cùng trắng lệ. 700 triệu ở bên trong thiên hoa. Không thể tưởng tượng nổi a. Bình thường tu sĩ chứng được thiên tôn vị, có 5.000 vạn rằm thiên hoa, đã xem như không tệ rốt cuộc là vị nào đạo hữu, chứng đạo thiên tôn, vậy mà dẫn rơi xuống 700 triệu ở bên trong thiên hoa. Dẫn xuống thiên hoa càng nhiều, nói rõ tiềm lực lại càng lớn. Vị đạo hữu này, vậy mà dẫn rơi xuống 700 triệu ở bên trong thiên hoa, loại này tiềm lực, thực là thâm bất khả trắc. Ông ông ông, thiên hoa loạn truy, đại đạo ngâm sướng. Trương Diệp phương viên 700 triệu ở trong, một mảnh huy hoàng. Huyền Ngọc Liên Thai bay ra ngoài, xa xa đánh giá quanh thân thoáng một phát, thấp giọng nói thầm lấy, dẫn xuống thiên hoa càng nhiều, nói rõ cùng đại đạo lại càng phù hợp, tiềm lực cũng lại càng lớn. 700 triệu ở bên trong thiên hoa, loại này tiềm lực, coi như là có thể ổ, không đúng, không phải 700 triệu ở bên trong, là 800 triệu ở bên trong, cũng không đúng, là 900 triệu dặm. Huyền Ngọc Liên Thai có chút kinh ngạc. Nó phát hiện, thiên hoa bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, từ vừa mới bắt đầu 700 triệu ở bên trong, chậm rãi mở rộng đã đến 1 tỷ dặm. Mà 1 tỷ dặm, ý nguyên không phải cuối cùng. Thiên hoa bao trùm 100 triệu ở bên trong, có được tiềm lực, có thể tu luyện tới bước thứ 3. Thiên hoa bao trùm 500 triệu dặm, có thể tu luyện tới bước thứ 4, trở thành giáo chủ cấp thiên tôn. Thiên hoa bao trùm 1 tỷ dặm, có thể tu luyện tới bước thứ 6, trở thành giáo chủ cấp thiên tôn trong cường đại nhất. Trương Diệp đạo hữu thiên hoa, bao trùm phạm vi, xem ra không chỉ 1 tỷ a. Huyền Ngọc Liên Thai chăm chú nhìn. Đóa đóa thiên hoa, điên cuồng khuyết tán đi ra ngoài. Rất nhanh, theo 1 tỷ dặm, mở rộng đã đến 2 tỷ dặm. Huyền Ngọc Liên Thai khuôn mặt có chút động, 2 tỷ dặm thiên hoa, đã có tư cách vào nhập bước thứ 7, trở thành vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Trương Diệp đạo hữu tiềm lực, rất không tồi chỉ tiếc, 2 tỷ dặm, chỉ sợ là cuối cùng rồi, trở thành vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn cơ hội, vẫn là rất bé. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Ngọc Liên Thai thân hình đột nhiên chấn động. Nó phát hiện, đóa đóa thiên hoa, tiếp tục tại khuyết tán. 3 tỷ ở bên trong, 4 tỷ ở bên trong. Phương viên 4 tỷ ở trong, khắp nơi là thiên hoa loạn truy, cái này là bực nào đổ sộ cảnh tượng. Huyền Ngọc Liên Thai cái này lúc sau đã kinh ngạc đến ngây người mà nhìn thấy một màn này tu sĩ, càng là cả kinh trận mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. 4 tỷ ở bên trong thiên hoa, hoàn toàn có tiềm lực tiến giai đến bước thứ 7, thành tựu vô thượng giáo chủ tôn sư. Thân thể đại đạo, tại thời kỳ thượng cổ, chính là đại đạo một trong. Nhưng hiện tại, thân thể đại đạo truyền thừa thiếu thốn, rất khó tiến giai đến bước thứ 4. Nhưng Trương Diệp đạo hữu, lấy thân thể nhập đạo, thậm chí có tiến giai bước thứ 7 tiềm lực, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Ngọc Liên Thai không ngớt lời sợ hãi thán phục lấy. Lúc này thời điểm, mà ngay cả Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, cũng thì không cách nào ngồi được rồi, nó cũng chui ra. Thưởng thức trăm vạn năm đều khó gặp kỳ cảnh. Rất tốt, rất tốt. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn rung đùi đắc ý, nói ra, Trương Diệp đạo hữu, hoàn toàn có tiềm lực trưởng thành đến bước thứ 7, có thể cùng chúng ta đánh đồng. Tiểu tính toán bước thứ 8, cũng là có một tia cơ hội. Ồ! Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đột nhiên dừng lại. Nó phát hiện, trước mắt thiên hoa bao trùm phạm vi, ý nguyên tại mở rộng. 5 tỷ ở bên trong, 7 tỷ ở bên trong, 10 tỷ ở bên trong. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Thai hoàn toàn ngây người, chúng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chương 1261, thực lực tăng nhiều. Cuối cùng nhất, thiên hoa đình chỉ khuyết tán. Lúc này, thiên hoa bao trùm phạm vi, đã đạt tới 12 tỷ dặm. 12 tỷ dặm thiên hoa, có tiềm lực bước vào bước thứ 8, thậm chí có một tia hy vọng bước vào bước thứ 9. Huyền Ngọc Liên Đài chậm rãi nói xong, hiển nhiên khiếp sợ tới cực điểm. Thiên tôn chi lộ, mỗi bước ra một bước, đều là khó khăn vô cùng. Thiên địa sinh linh, mặc dù nhiều được không thể đếm, nhưng chính thức có thể bước vào đến thiên tôn chi cảnh, nhưng lại không có nhiều cái. Có thể đạp vào bước thứ bảy, càng là ngàn vạn năm đều không nhất định có một cái. Như thượng cổ ngọc giới, ước vạn năm qua đi, có thể đạp vào bước thứ bảy tồn tại, cũng chỉ có chính là hơn 1000, trong đó còn kể cả một ít thiên địa sơ khai lúc tiểu tồn tại lao quái vật. Bởi vậy có thể thấy được, thành tựu bước thứ bảy vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, là cỡ nào khó khăn. Trương Diệp hiện tại, chỉ là vừa chứng được thiên tôn vị, vừa mới đạp vào thiên tôn chi lộ bước đầu tiên, khoảng cách bước thứ bảy bước thứ tám, còn có một đoạn khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Nhưng hắn bày ra tiềm lực, đủ để cho Huyền Ngọc Liên Đài chấn động. Nếu quả thật có thể trưởng thành đến bước thứ 8 thiên tôn, đi theo hắn cũng không tính là hủy khuất. Huyền Ngọc Liên Đài cảm ứng đến đầy trời thiên hoa, đồng nhiên toát ra một câu. Thời quang chi thắp trong. Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng. Tại lĩnh ngộ thứ 9 đầu chủ pháp tắc trong tích tắc, tinh thần lực của hắn cũng theo nửa bước thiên tôn, đột phá đã đến thiên tôn chi cảnh. Từ giờ trở đi, hắn chính là một cái chân chân chính chính thiên tôn rồi. Tiến giai thiên tôn về sau, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương Diệp hiện tại, ngay tại lẳng lặng yên hiểu rõ lấy loại biến hóa này, cảm ngộ trong đó huyền diệu. Trương Diệp đầu tiên phát giác đến, tựu là của mình mỗi một điểm huyết nục đều xuất hiện kỳ dị biến hóa, thành nguyên một đám không gian thật lớn, phảng phất tự thành thế giới. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, nếu như mình vẫn lạc, trên người huyết nục sẽ hóa thành mấy chục vạn cái tiểu thế giới, tán rơi xuống dị không gian đi. Tại thích hợp thời cơ tái xuất hiện. Trương Diệp lúc này thời điểm đã minh bạch, vì cái gì nguyên giới bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít trung thế giới, một ít tiểu thế giới, cung cấp các tu sĩ thám hiểm. Những trung thế giới này cùng tiểu thế giới, rất có thể tiểu là thiên tôn vẫn lạc về sau hóa thành. Thiên tôn từ thiên địa gian ngắt lấy vô cùng tài nguyên, dùng để tẩm bổ thân thể, tăng lên chính mình. Mà thân thể vẫn lạc về sau, những tài nguyên này dọc theo một loại tối tâm nhân quả, phản hồi cho thiên địa, phản hồi cho chúng sinh. Trương Diệp thứ hai phát hiện, tiểu là thân thể trở nên càng thêm cường hành, trí tuệ càng thêm mênh mông. Trương Diệp thân thể mỗi một điểm huyết nục đều là một cái tiểu thế giới, cái này đã đầy đủ cường hành. Mà Trương Diệp chính là dùng thân thể nhập đạo, huyết nhục của hắn có thể tổ hợp thành nguyên một đám trận pháp, lại để cho thân thể cường hành trình độ tăng lên gấp trăm lần thậm chí nghìn lần nhiều. Trương Diệp âm thầm đoán chừng một chút, nhục thể của mình so Tử Hoa Thiên Tôn muốn cường hành gấp mấy trăm lần nhiều, đã có thể cùng bước thứ hai Thiên Tôn thân thể đánh đồng rồi. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, theo thân thể lột xác, trí tuệ của hắn cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Thân thể nhập đạo, tăng lên không chỉ là lực lượng, còn có trí tuệ. Đã có được mênh mông trí tuệ, Trương Diệp lực linh ngộ, suy diễn lực đều tăng lên gấp trăm lần, đây đối với về sau tu luyện, không thể nghi ngờ là có thật lớn chỗ tốt. Trương Diệp cái thứ ba phát hiện, là phát hiện một loại hoàn toàn mới chiến đấu thủ đoạn. Loại này chiến đấu thủ đoạn, tự nhiên mà vậy tiểu xuất hiện tại Trương Diệp ý niệm trong đầu bên trong. Chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, có thể thi triển đi ra. Trương Diệp thoảng qua cảm ứng, lập tức hiểu rõ ra, đây là hắn tiến giai thiên tôn về sau. Đạt được một loại đại thần thông. Trương Diệp cho loại này thần thông, nổi lên một cái tên, Pháp Thiên Tượng Địa. Thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa về sau, Trương Diệp thân hình hội trở nên cao ngàn trượng xuống, có thể đem thân thể lực lượng phát huy đến mức tận cùng, sức chiến đấu cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Trương Diệp thứ tư cái phát hiện, tự là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được nguyên giới kết cấu. Toàn bộ nguyên giới chính là từ một tầng tầng không gian tổ hợp mà thành. Huyền Ngọc Liên Đài tốc độ, vì cái gì có thể nhanh như vậy? Đây là bởi vì nó có thể xé mở một tầng tầng không gian, dùng một loại huyền diệu khó giải thích phương thức chạy đi. Những không gian này, tự là dị không gian rồi. Dị không gian huyền diệu phi thường. Ở bên trong, chỉ có hỗn hỗn độn độn một mảnh. Nhưng nếu như hiểu được đạo lý trong đó, có thể lợi dụng dị không gian rất nhanh chạy đi, thậm chí có thể lợi dụng dị không gian đem lực lượng của mình lập tức đưa đến ước vạn dặm bên ngoài. Như Thương Hồng Kiếm, có thể vượt qua ước dặm không gian, đem lực lượng của mình đưa đến Trương Diệp bên người, tự là lợi dụng dị không gian. Loại thủ đoạn này, chỉ có thiên tôn mới có thể thi triển đi ra. Bởi vì, chỉ có thiên tôn, mới có thể cảm ứng được dị không gian, hơn nữa lợi dụng dị không gian. Trương Diệp yên lặng thầm nghĩ, tầng này tầng dị không gian đằng sau, có lẽ tự là hỗn độn rồi. Từng cái thế giới, đều là theo hỗn độn bên trong đản sinh ra đến. Nguyên giới cũng không ngoại lệ. Hỗn độn chi lực, ta sớm muộn hội nắm giữ. Lần này tiến giai thiên tôn, Trương Diệp còn có một đại thu hoạch, cái kia chính là luyện khí chi thuật, cũng tăng lên thật nhiều. Hải nhân tộc luyện khí chi thuật, thực là cao sâu vô cùng. Trương Diệp tại nửa bước thiên tôn thời điểm, vô luận như thế nào suy diễn, đều có rất nhiều địa phương, không cách nào lý giải. nhưng tiến giai thiên tôn về sau, đủ loại khó có thể lý giải thứ đồ vật, đống nhiên mà thông. Đủ loại tinh diệu luyện khí thủ đoạn, từng cái xẹt qua trong lòng, sướng nhanh đến cực điểm. Trương Diệp trí tuệ sao mà độ cao diệu, đủ loại luyện khí thủ đoạn, lại để cho hắn cảm ngộ ra đủ loại tu luyện thân thể nghĩ cách. Tuy nhiên chỉ là nghĩ cách, vốn lấy Trương Diệp chi năng, lại để cho những ý nghĩ này biến thành nguyên một đám công pháp, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Suốt nửa nén hương về sau, Trương Diệp phương phục hồi tinh thần lại, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, rất tốt. Chúng ta hiện tại trí tuệ cùng suy diễn lực, ải nhân tộc luyện khí chi thuật, sớm muộn có thể hoàn toàn nắm giữ, thậm chí có thể sửa cũ thành mới, sửa sang lại ra một bộ thuộc về mình luyện khí chi thuật, còn có thân thể tu luyện chi pháp. Trương Diệp vươn người đứng dậy, thu hồi thời quang chi tháp, đi ra động phủ. Động phủ bên ngoài, thiên hoa đoá đoá. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, nhìn thấy Trương Diệp đi tới, ngay ngắn hướng nói ra, chúc mừng đạo hữu chứng được thiên tôn vị. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, lần này gây ra đến động tĩnh, là có chút lớn hơn, rất nhanh thì có tu sĩ chạy tới rồi. Chúng ta cần nhanh chóng ly khai nơi đây, tránh cho phiền toái. Nói xong, Trương Diệp một trưởng đem động phủ đập thành bụi phấn, ngồi vào Huyền Ngọc Liên Đài phía trên. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, đạo hữu, hướng chạy đi đâu? Trương Diệp không chút do dự nói, Bắc Hải. Ông! Huyền Ngọc Liên Đài chấn động, trực tiếp chui vào đến dị không gian, lập tức đi xa. Ngay tại Trương Diệp ly khai không lâu về sau, nguyên một đám to lớn cao ngạo thân ảnh, lăng không địa xuất hiện. Những thân ảnh này chung quanh, đều nương theo lấy đại đạo ngâm sướng, hiển nhiên đều là thiên tôn cự đầu. Những thiên tôn này cự đầu, nhìn thấy hóa thành bụi phấn động phủ, trước là nao nao. Lập tức, thi triển lấy đủ loại thôi toán chi thuật, bọn hắn muốn suy tính ra Trương Diệp hành tung, còn có Trương Diệp nền móng. Đột nhiên, phúc! Một vị thiên tôn cự đầu, đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, thần sắc đại biến, thì thào nói ra, vậy mà bị cắn trả. Là ai ra tay che giấu thiên cơ đâu? Phốc phốc! Lại có hai cái thiên tôn cự đầu phun ra máu tươi. Cái này hai cái thiên tôn cự đầu thân hình đều lắc lư một cái, hiển nhiên cũng bị cắn trả, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Lại qua một hồi. Phốc phốc phốc! Lại là mấy chủ gâm thanh thổ huyết thanh âm. Những thiên tôn này cự đầu, đều là suy tính lấy, trong lúc đó tiểu hộp máu. Rốt cục, một vị râu dài bồng bềnh thiên tôn, lên tiếng nói ra, các vị đạo hữu, các ngươi hay vẫn là đừng suy tính rồi. Tại đây, có vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn che giấu thiên cơ, các ngươi tiểu tính toán càng lợi hại, cũng thì không cách nào suy tính ra cái gì đến, đến rồi. Cưỡng ép suy tính, các ngươi linh hồn sẽ gặp đến trọng thương, không có ngàn năm quang âm mơ tưởng khôi phục. Râu dài thiên tôn lời này vừa ra, chung quanh nhất thời trì trệ. Một vị thiên tôn khẽ thở dài, dĩ nhiên là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn ra tay, khó trách, khó trách. Chung quanh thiên tôn, đều phát ra một tiếng than nhẹ. Thiên tôn, cũng là có thể phân chia thành mấy cấp bậc. Trong đó, bước thứ tư thiên tôn, đã có năng lực khai sáng đại giáo, bởi vậy bước thứ tư thiên tôn, bước thứ năm thiên tôn cùng bước thứ sáu thiên tôn, cũng được xưng là giáo chủ cấp thiên tôn. Mà bước thứ bảy thiên tôn, bước thứ tám thiên tôn cùng bước thứ chín thiên tôn, đã có thể tọa trấn vô thượng đại giáo. Bởi vậy cũng được xưng là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn ra tay che giấu thiên cơ, bọn hắn thôi toán chi thuật càng lợi hại, cũng là suy tính không đến cái gì. Cưỡng ép suy tính, sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa rồi vị đạo hữu này, chứng được thiên tôn vị lúc, thiên hoa tán rơi 12 tỷ dặm, chính là ngàn vạn năm khó được nhất ngộ thiên tài. Nếu như bái nhập ta giáo xuống, tương lai tất có thể trưởng thành là vô thượng giáo chủ. Chỉ tiếc. Ta giáo không có bực này phúc duyên A. Một vị bước thứ ba thiên tôn ung dung thở dài một tiếng, phiêu nhiên đã đi ra. Theo vị này thiên tôn ly khai, chung quanh thiên tôn cũng đều ung dung than nhẹ, theo gió rồi biến mất. Chương 1262, ai có thể tuyên cổ trường tồn? Bắc Hải chi địa, thương mang bắt ngát, hung hiểm muôn dạng. Nguyên giới mặc dù lớn, nhưng đại bộ phận địa bàn đã bị nguyên một đám trung tộc, nguyên một đám đại giáo cùng nguyên một đám thế lực chia cắt, bình thường tu luyện giả khó có thể dừng chân. Chỉ có Bắc Hải vẫn là một mảnh nơi vô chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Hải bên trong cự thú hoành hành, tuyệt địa phồn đa, hơn nữa đại đạo hỗn loạn. Loại này không thích hợp chỗ tu luyện, những đại giáo kia, đại tông môn, đại gia tộc căn bản là vừa ý không mắt. Trong lúc vô hình, Bắc Hải là được vô số tán tu nơi tụ tập. Vô số tán tu tụ tập ở nguyên một đám trên hải đảo, tại trên hải đảo tu luyện, sinh hoạt. Lúc này, Trương Diệp đứng ở một cái trên ngọn núi. Phía trước, tựu là mênh mông Bắc Hải. Nước biển bày biện ra một loại màu đen, thấy thế nào đều không thể nhìn thấu. Mà loại này màu đen nước biển, mang cho Trương Diệp cảm giác, ngoại trừ đủ loại hung hiểm bên ngoài, còn có trùng trùng kỳ dị khí tức. Hiển nhiên, tại đây phiến bên trong đáy biển, ẩn chứa thiên tài địa bảo, quả thực là nhiều vô số kể. Bắc Hải khí tượng, quả nhiên bất phàm. Trương Diệp khen một câu. Huyền Ngọc Liên như lúc này thời điểm chậm rãi lên tiếng, nói ra, bản đài sen có thể cảm giác được, cái này Bắc Hải ở chỗ sâu trong, ẩn núp lấy không ít thượng cổ hải thú. Một ít thượng cổ hải thú, sức chiến đấu sẽ không so bước thứ 8 thiên tôn yếu. Trương Diệp có chút biến sắc. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lúc này thời điểm cũng lên tiếng, nói ra, cái này Bắc Hải chi địa, xác thực không đơn giản. Tại vùng biển trung tâm chi địa, chỉ sợ vẫn tồn tại có thể so với bước thứ 9 thiên tôn thượng cổ hải thú. Nguyên giới thật không hổ là hỗn độn bên trong đản sinh ra đến cái thứ nhất thế giới, tuy tuy tiện tiện một phiến hải vực, thì có loại này khủng bố tồn tại. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, loại này cấp bậc thượng cổ hải thú, sẽ không dễ dàng chạy đến A. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn khẳng định nói, đương nhiên, tu vi càng cao, nói rõ từ thiên địa gian cố gắng thứ đồ vật thì càng nhiều, nhân quả cũng càng sâu. Kể từ đó, bước thứ 9 thiên tôn, thường thường sẽ phải chịu thiên địa áp chế, lung tung ra tay, sẽ gặp đến đáng sợ thiên phạt, có hình thần câu diệt chi nguy. Cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, ý nguyên không cách nào siêu thoát hết thảy. Bước thứ 9 thiên tôn, theo thuộc về mà nói, chỉ là một cái cường đại chi cực sinh linh mà thôi. Chỉ cần là tánh mạng, cũng là muốn tử vong, bước thứ 9 thiên tôn cũng không ngoại lệ. Như một tảng đá, không có co sinh mạng, có thể ước ước lớn tuổi tồn. Nhưng tảng đá kia đã có linh tính, đã có tánh mạng, nó cũng sẽ chết. Một câu, bước thứ 9 thiên tôn, cũng là có thọ nguyên hạn chế, chỉ có điều, bọn hắn thọ nguyên, cùng bọn họ xuất thân. Còn có tu luyện đại đạo có quan hệ, ngoại nhân rất khó đoán được tuổi thọ của bọn hắn cực hạn là bao nhiêu. Chỉ có một việc là có thể khẳng định, đó chính là bọn họ ra tay số lần càng nhiều, dính nhân quả cũng sẽ càng nhiều. Thọ nguyên lại càng đoạn. Cho nên, bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Tại hắn xem ra, bước thứ 9 thiên tôn, chính là cường hoành được khó có thể hình dung tồn tại. Vô luận là thân thể hay vẫn là ý chí, cũng có thể vĩnh hằng trường tồn. Một ít có được đặc thù thần thông thiên tôn, tiêu tính toán đã hình thần câu diện. Chỉ cần có người nhớ tới nó, hay hoặc là có người nhắc tới tên của nó có thể một lần nữa sống lại. Loại này tồn tại, cũng sẽ có chính thức vẫn lạc một ngày. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ung dung thở dài một tiếng, nói ra, trong truyền thuyết, bước thứ 9 về sau, còn có một cảnh giới. Cảnh giới này, huyền diệu khó giải thích, khó có thể hình dung, có thể tới hướng tại hỗn độn, có thể tại hỗn độn bên trong mở thế giới. Chỉ có đạt tới một bước này, mới thật sự là vĩnh hằng bất diệt. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không người có thể bước ra một bước cuối cùng, đạt tới cảnh giới này. Trương Diệp trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nghĩ tới thượng cổ ngọc giới Hồng Hạnh Thần Thụ, nói ra, Hồng Hạnh Thần Thụ, thượng cổ ngọc giới sơ khai thời điểm, cũng đã tồn tại. Sinh mệnh lực cường đại vô cùng, thực lực cũng là cường đại vô cùng. Nó có lẽ có thể tuyên cổ trường tồn A. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn quả quyết nói ra, không có khả năng. Hồng Hạnh Thần Thụ, nó đã sinh ra đời linh tính, nó cũng có thọ nguyên hạn chế. Chỉ có điều, nó sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa lâu dài ở nút, không hiển linh trí, không dính nhân quả, bởi vậy tuổi thọ cực kỳ đã lâu. Đoán chừng, nó có thể sống đến thượng cổ ngọc giới sụp đổ, cùng thượng cổ ngọc giới đồng thọ. Trương Diệp sinh ra một loại rung động cảm giác. Hồng Hạnh Thần Thụ, sao mà cường đại? Không thể tưởng được, như vậy một cái vĩ đại tồn tại, rõ ràng cũng không cách nào tuyên cổ trường tồn. Chẳng lẽ, thật sự tiểu không có một cái nào có thể tuyên cổ trường tồn tồn tại sao? Trương Diệp trước tiên, liền nghĩ đến Hỗn Độn Ngọc Như Ý, nói ra, các ngươi khí tổ chính là Hỗn Độn đạo khí, có lẽ có thể tới hướng tại hỗn độn, vĩnh hằng trường tồn đi à nha. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn nghe được khí tổ hai chữ, rụt thoáng một phát, không dám đưa bình luận. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm giả mua trống rông xuất hiện, ta cũng không có thể tuyên cổ trường tồn. Dĩ nhiên là Hỗn Độn Ngọc Như Ý lên tiếng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài vội vàng phục đến trên mặt đất đi. Trương Diệp xa xa cúi đầu, sau đó hiếu kỳ nói, cái này là vì sao? Hỗn Độn Ngọc Như Ý bình tĩnh nói ra, ta chỉ là tại thượng cổ ngọc giới sơ khai thời điểm, đã lấy được một điểm hỗn độn khí tức mà thôi, cũng không thể lui tới tại hỗn độn bên trong. Hơn nữa, ta số mệnh cùng thượng cổ ngọc giới tương liên. Thượng cổ ngọc giới sinh ra đời, ta cũng sinh ra đời. Thượng cổ ngọc giới băng diệt, ta cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài đều ung dung thở dài. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, các ngươi quên một sự kiện. Phàm là cánh mạng, đều là có thể thông qua tu luyện, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Các ngươi cũng có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, có được càng ngày càng đã lâu thọ nguyên. Hỗn Độn Ngọc Như Ý bình tĩnh nói ra, chúng ta bản chất chính là một cái đạo khí. Muốn cường đại lên, chỉ có thể là luyện chế lại một lần. Mà loại này luyện chế lại một lần, là ở không mất đi linh tính phía dưới, tiến hành luyện chế. Loại này luyện chế nói dễ vậy sao a? Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài đồng thanh nói ra, đúng vậy a. Trương Diệp cười cười, nói ra, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Hỗn độn Ngọc Như Ý lại khôi phục trầm mặc. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài cảm xúc, đều có chút xa xút. Từng cái sinh linh, đối với tử vong, đều có một loại sợ hãi. Chúng cũng là sinh linh, tuy nhiên còn sống một đoạn khó có thể tưởng tượng kéo dài thời gian, nhưng đối với tử vong vẫn là sợ hãi. Trương Diệp yên lặng đứng thẳng một hồi, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại hào hùng, trong nội tâm yên lặng thầm nghĩ, một bước cuối cùng, cho tới bây giờ không người có thể bước ra đi vậy sao? Ta đây trở thành đệ nhất nhân A. Trải qua vạn kiếp mà không mài, dính nhân quả mà bất nhiễm. Cùng đạo cùng tồn, tại hỗn độn trong lui tới. Cái này, tự là tu luyện của ta mục tiêu. Trương Diệp hít một hơi, hướng phía Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, đi, chúng ta như là đã đi tới Bắc Hải, vậy trước tiên đi cướp lấy một chỗ bản. Với tư cách chỗ tu luyện, Thương Hồng Kiếm từng nói qua, không lâu về sau, sẽ có một hồi vạn đảo luận đạo hội, có thể tham gia trận này luận đạo hội, Quang Minh Chánh Đại cướp lấy một cái hải đảo, làm vi địa bàn của mình. Nhưng Trương Diệp căn bản không muốn tham gia. Hắn hiện tại đã là thiên tôn, sức chiến đấu cường hành, tiêu tính toán đối mặt bước thứ hai thiên tôn, cũng có thể một trận chiến. Mà bên cạnh của hắn, lại có Huyền Ngọc Liên Đài loại này nghịch thiên đạo khí. Tại loại tình huống này, hắn chỉ cần tìm được một cái phù hợp hải đảo, sau đó ra tay đoạt được đến là được rồi, cần gì trông mong tham gia cái gì luận đạo đại hội. Nếu như không phải lo lắng bạo lộ thân phận, khiến cho Thái Sơ giáo chú ý, Trương Diệp căn bản không cần chạy đến Bắc Hải đến, dùng thực lực của hắn, dễ dàng có thể tại Hồng Mông Tông chung quanh, đoạt được một khối địa bàn. Ha ha! Nghe được muốn đoạt lấy địa bàn, Huyền Ngọc Liên Đài nhất thời hưng phấn lên. Nó hào khí vạn trượng nói, đạo hữu, ngươi yên tâm. Đợi chút nữa ngươi nhìn chung cái đó một khối địa bàn, trực tiếp nói cho bản đài sen. Không cần đạo hữu ra tay, bản đài sen tuyệt đối có thể đem sự tình làm được phiêu phiêu lượng lượng. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ngươi chịu ra tay, đó là không thể tốt hơn rồi. Đi thôi, chúng ta đi trước đi, nhìn xem cái này Bắc Hải bên trong, cái đó một cái hải đảo thích hợp nhất. Ông! Huyền Ngọc Liên Đài chở Trương Diệp, hướng phía biển rộng mênh mông mà đi. Chương 1263, chiếm cứ Bích Diệp đảo. Huyền Ngọc Liên Đài đem cường hoành bá đạo một mặt, triển lộ đi ra. Nó chở Trương Diệp, dán mặt biển mà đi, một bên cao ghé qua, một bên ra tinh thần lực, tìm kiếm phù hợp hải đảo. Huyền Ngọc Liên Đài tính chất âm u, nó đi ra ngoài tinh thần lực, cũng là âm u chi cực. Sở hữu bị loại này tinh thần lực đảo qua tu luyện giả, đều sinh ra một loại đại kiếp trước mắt, nơm nớp lo sợ cảm giác. Bình thường tu sĩ, tại Huyền Ngọc Liên Đài tinh thần lực phía dưới, chỉ có thể là co lại thành một đoàn. Bước thứ 3 thiên tôn. Tại loại này mênh mông vô lượng, rồi lại khủng bố chi cực tinh thần lực trước khi, cũng không dám cổ họng ra nửa câu. Mà ngay cả giáo chủ cấp thiên tôn, lúc này thời điểm cũng đương nổi lên rùa đen rút đầu, không dám làm ra cái gì khiêu khích cử động. Huyền Ngọc Liên Đài tinh thần lực xẹt qua về sau, sở hữu tu sĩ, đều cảm giác thế giới là như thế mỹ hảo. Một ít thiên tôn cấp nhân vật, thì là một hồi bất an, vừa rồi cái kia tồn tại, ít nhất cũng là giáo chủ cấp thiên tôn, rất có thể là bước thứ 6 thiên tôn. Loại này tồn tại, như thế nào hội chạy đến Bắc Hải đến? Một ngày, hai ngày. Huyền Ngọc Liên Đài suốt tìm tòi 7 ngày, tinh thần lực của nó, quét ngang hàng tỷ kế hải đảo, đưa tới vô số tu luyện giả chú ý, toàn bộ Bắc Hải, cũng biết có một cái giáo chủ cấp thiên tôn hàng lâm, trong lúc nhất thời Bắc Hải ước ước vạn kế tu sĩ, đều thành thật thật ngốc trong động phủ, sợ đưa tới thai bay vạ gió. Ồ! Huyền Ngọc Liên Đài đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ngừng lại. Nó hướng phía Trương Diệp nói ra, đạo hữu. Bản đài sen vừa mới đã lấy được một tin tức, cách chúng ta 30 tỷ dặm bên ngoài, có một cái khá lớn hải đảo. Cái này hải đảo, không lâu trước khi bị một đầu thượng cổ tử trương chiếm cứ, sở hữu tu sĩ đều bị giết chóc không còn. Nghe nói cái này hải đảo không tệ, chúng ta qua đi xem a. A. Trương Diệp đại cảm thấy hứng thú. Vốn, hắn là muốn từ trong tay người khác, cướp lấy một cái hải đảo. Xem xét nhưng hiện tại, đã có một cái vô chủ hải đảo, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. Hắn chỉ cần đem thượng cổ tử trương giết chết, có thể danh chính ngôn thuận địa chiếm cứ cái này cái hải đảo rồi. Trương Diệp nói ra, đi. Đi xem. Huyền Ngọc Liên Đài chở Trương Diệp, rất nhanh đi vào một cái dài mảnh hình trên hải đảo. Cái này hải đảo. Chiều dài qua 300 triệu dặm, độ rộng qua 100 triệu dặm. Tại Bắc Hải ước ước vạn hải đảo bên trong, tuy nhiên không phải lớn nhất, nhưng coi như là khá lớn được rồi. Trên hải đảo. Cây xanh khắp nơi, nhưng lại tràn ngập một loại huyết tinh vị đạo. Vô số sinh linh máu tươi, đem toàn bộ hải đảo đều nhuộm thành một loại nhàn nhạt hồng sắc. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa mấy vạn trượng cao màu xám ngọn núi. Cao cao địa đứng vững tại hải đảo trung ương. Ngọn núi trùi lùi, thịt vụ vụ, một tầng tầng trong suốt chất lỏng, đang từ trên ngọn núi chảy xuống, quỷ dị phi thường. Quỷ dị nhất chính là, trên ngọn núi còn có lượng cái cự đại lỗ thủng, bắn ra hai đạo huyết ung tùm hào quang. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, nhất thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Cái này ngọn núi, dĩ nhiên là một đầu thượng cổ tử trương. Cái này đầu thượng cổ tử trương, thân hình cao tới mấy vạn trượng. Nó tám đầu xúc tu, giống như là tám đầu cực lớn sơn mạch, xa xa địa kéo dài vươn đi ra, quỷ dị đáng sợ nấy. Bá. Thượng cổ tử trương cảm thấy Trương Diệp, hai con mắt trong giây lát xem đi qua. Trương Diệp nhất thời cảm giác được, một loại khó có thể tưởng tượng áp lực, đột nhiên đè xuống. Nếu như không có Huyền Ngọc Liên Đài, chỉ là loại này áp lực, có thể đả thương nặng hắn. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, nói ra, thật đáng sợ thượng cổ tử trương. Thằng này, chỉ sợ có thể so với bước thứ tư thiên tôn rồi. Huyền Ngọc Liên Đài cạc cạc cười cười, nói ra, chính là một đầu tiểu bạch tuộc, cũng dám tại bản đài sen trước mặt làm cản. Trương Đạo Hữu, ngươi chờ. Bản đài sen cái này bắt nó nuốt. Huyền Ngọc Liên Đài hơi khẽ chấn động, một mảnh màu đen cánh sen theo hắn bản thể bên trên bay ra, chậm rãi hướng phía thượng cổ tử trương bay đi. Màu đen cánh sen rất bé, cùng đương mấy vạn trượng cao thượng cổ tử trương so sánh với, quả thực có thể không đáng kể. Đầu kia thượng cổ tử trương, một mực lưu ý lấy Huyền Ngọc Liên Đài cùng Trương Diệp. Nhìn thấy cái này phiến màu đen cánh sen bay tới, nó không cần nghĩ ngợi địa thò ra một đầu xúc tu, bay thẳng đến màu đen cánh sen gỗ, muốn đem màu đen cánh sen đập bay. Sau đó thuận thế đem Trương Diệp cùng Huyền Ngọc Liên Đài đã nằm đến. Tiểu tại thượng cổ tử trương xúc tu vô thời điểm, màu đen cánh sen trong lúc đó đi tới đỉnh đầu của nó. Ầm ầm. Màu đen cánh sen đột nhiên chấn áp. Nhìn như bay bổng màu đen cánh sen, tóe ra khó có thể tưởng tượng uy năng, nhẹ nhàng chúi xuống phía dưới, toàn bộ hải đảo vậy mà lắc lư một cái. Thân ở trong đó thượng cổ tử trương, thân thể cao lớn lập tức bị giảm thấp xuống vạn trượng, từng đạo cột nước theo trong thân thể xì ra, xem ra thê thảm tới cực điểm. Ô. Thượng cổ tử trương đột nhiên ý thức được, cái này phiến màu đen cánh sen tuyệt không tầm thường, nó dốc sức liều mạng dây rủa lấy, xúc tu vung đẩy, muốn đem cái này phiến màu đen cánh sen đập bay. Huyền Ngọc Liên Đài thấy thế, ra một tiếng cười quái dị, nói ra, nho nhỏ một đầu bạch tuộc, tại bản đài sen thủ hạ, rõ ràng còn muốn dây rủa, thật sự là buồn cười. Chấn. Ầm ầm. Màu đen cánh sen hắc quang đại thịnh, một loại tràn ngập uy nghiêm lực lượng đột nhiên đè xuống, hải đảo kịch liệt lắc lư ở bên trong. Thượng cổ tử trương thân thể cao lớn, lại bị ép tới phi thu nhỏ lại. Chỉ là hai cái trong nháy mắt thời gian, cái này đầu thân hình hướng mấy vạn trượng thượng cổ tử trương, tiểu biến thành một chỉ lớn nhỏ cơ nắm tay màu đen tiểu bạch tuộc. Hô! Màu đen cánh sen hóa thành một cái đại thủ, đem màu đen tiểu bạch tuộc nắm lên, dẫn theo đến. Trương Diệp nhìn xem cái này chỉ nho nhỏ màu đen bạch tuộc, khen, tốt thần thông. Có thể so với bước thứ tư thiên tôn thượng cổ tử trương, dễ dàng tiểu đã chấn áp. Thật sự là hảo thủ đoạn. Huyền Ngọc Liên Đài đắc ý nói, chính là một đầu tiểu bạch tuộc, được coi là cái gì? Coi như là bước thứ 6 thiên tôn cấp tồn tại, bản đài sen cũng có thể đơn giản trấn áp. Trương Đạo Hữu, cái này đầu tiểu bạch tuộc, ngươi có hứng thú hay không? Ta có thể tiễn đưa một chỉ xúc tu cho ngươi ăn. Trương Diệp khoát khoát tay. Thượng cổ tử trương, trong cơ thể ẩn chứa tử vong khí tức, nó tu luyện đại đạo, chính là tử vong đại đạo. Đối với cái này chỉ thượng cổ tử trương, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Ngọc Liên Đài mới cảm thấy hứng thú. Trương Diệp cũng không muốn ăn loại này đen kịt, toàn thân tử vong khí tức thứ đồ vật. Chiêm chiếp chít chít. Thượng cổ tử trương có thể so với bước thứ tư thiên tôn, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe được Huyền Ngọc Liên Đài cùng Trương Diệp thương lượng ăn nó, nhất thời hoảng sợ dãy rủa, ra trận trận cầu khẩn. Huyền Ngọc Liên Đài bỏ qua, trực tiếp bắt nó cắn ướt. Đối với cái này loại cử động, Trương Diệp bình tĩnh mà chống đỡ. Thế giới này, bản chất tựu là mạnh được yếu thua. Nếu như Trương Diệp thực lực không đủ, nhất định sẽ bị Thượng Cổ Tử Trương thôn phệ. Hiện tại nha, Thượng Cổ Tử Trương thực lực không đủ, bị Huyền Ngọc Liên Đài thôn phệ, lại bình thường bất quá rồi. Trương Diệp đem chú ý lực, bỏ vào cái này trên hải đảo. Hải đảo diện tích khá lớn, sản vật cũng phong phú, Trương Diệp tinh thần lực thoảng qua đảo qua, có thể tìm được không ít tài nguyên khoáng sản. Trừ lần đó ra, còn có chủng chủng hải ngoại chỉ môi hắn có thiên tài địa bảo, những vật này phẩm chất cũng không tệ, có thể lấy ra luyện đan luyện khí. Trương Diệp thậm chí hiện đi một tí thần tài, có thể dùng đến luyện chế đạo khí cùng đạo đan. Dùng Trương Diệp ánh mắt đến xem, cái này hải đảo, xem như so sánh rồi rào được rồi. Bất quá, cái này hải đảo, có một cái rất lớn thai hoàng ẩm, cái kia chính là không an toàn. Hải đảo vị trí, đã rời xa nguyên giới đại lục, xâm nhập Bắc Hải rồi. Tại nơi này hải đảo chung quanh, tán tu thế lực rất yếu. Hải đảo không xa chỗ, tựu là Bắc Hải hải tộc thế lực, thượng cổ hải thú vô số. Đối với nhân tộc tu luyện giả mà nói, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm hải đảo. Tại trên hải đảo tu luyện, tùy thời đều sẽ phải chịu hải tộc cùng thượng cổ hải thú uy hiếp. Bất quá, cái này đối với Trương Diệp mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Huyền Ngọc Liên Đài yêu thích giết chóc, nhiều hơn nữa thượng cổ hải thú tới, cũng không đủ nó giết. Trương Diệp chỉ cần phân phó một tiếng, có thể thanh thản ổn định tu luyện rồi. Huyền Ngọc Liên Đài lúc này thời điểm nói ra, cái này hải đảo cũng không tệ lắm. Toàn bộ hải đảo, kỳ thật tiểu là một tòa thái cổ núi lửa. Thái cổ núi lửa có thể theo nguyên giới địa trong nội tâm, rút ra đủ loại hiếm thấy thần tài, chỉ cần thoáng chiết xuất thoáng một phát, có thể dùng để luyện chế đạo khí rồi. Trừ lần đó ra, thái cổ núi lửa còn dẫn dắt đại đạo, lại để cho cái này hải đảo biến thành một phương phúc địa, tại trên hải đảo tu luyện, tương đối dễ dàng đụng chạm đến đại đạo. Trương đạo hữu, cái này hải đảo, có thể để làm chỗ tu luyện. Trương Diệp rơi xuống trên hải đảo, thuận miệng nói ra, tốt, từ giờ trở đi, nơi này chính là tu luyện của ta chi địa rồi. Hải đảo hình dạng, như là một mảnh lá cây, đã kêu nó Bích Diệp đảo A. Trương Diệp đem lôi long phân thân cùng hỏa linh phong xuất, khiến chúng nó thanh lý thoáng một phát hải đảo. Mà chính hắn, thì tại Bích Diệp đảo trung ương, tìm một cái ngọn núi, mở ra một cái động phủ, với tư cách chỗ tu luyện. Nói như vậy, như hải đảo loại địa phương này, đều cần bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, phòng ngự địch nhân đánh lén. Nhưng đã có Huyền Ngọc Liên Đài tọa chấn, Trương Diệp cũng tiểu không cần bố trí. Dù sao, dùng Huyền Ngọc Liên Đài thực lực, tuyệt đại bộ phận thượng cổ hải thú cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó rồi. Mà nếu như Huyền Ngọc Liên Đài đều không thể ứng phó, như vậy Trương Diệp bố trí đi ra cấm chế cũng không có khả năng ngăn cản được. Mở tốt động phủ về sau, Trương Diệp trực tiếp lựa chọn bế quan. Thân thể đã nhập đạo, chứng được thiên tôn. Còn đối với các loại pháp tắc linh ngộ cũng đạt tới một cái độ cao mới. Dung hợp pháp lực, ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực thời cơ đã thành thục. Trương Diệp lúc này đây, muốn nhất cổ tác khí, ngưng tụ ra chưa từng có ai hỗn độn pháp lực đến. Chương 1264, ngàn năm chuẩn bị. Thời quang chi tháp trong. Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng, yên lặng cảm ngộ. Muốn ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực đến, tiêu cần 5 loại pháp lực, đều đạt tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Thời gian pháp lực, ngũ hành pháp lực cùng không gian pháp lực cũng đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong, nhưng linh hồn pháp lực cùng thiên lôi pháp lực y nguyên dừng lại tại pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp hiện tại muốn đem loại này hai chủng pháp lực cũng tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Nếu như Trương Diệp không có có trở thành thiên tôn, muốn đem thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực đồng thời tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, khẳng định phải cần một khoảng thời gian mới được. Nhưng chứng được thiên tôn về sau, Trương Diệp đã tiếp xúc đến đại đạo chi lực, cảnh giới sâu sắc bất đồng. Kể từ đó, hắn cảm ngộ thiên lôi pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực nhanh tăng lên. 9 tháng về sau, hai chủng pháp lực thuận lợi tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Đến tận đây, Trương Diệp 5 loại pháp lực cũng đã đạt tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Kế tiếp, tựu là dung hợp 5 loại pháp lực, ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Một bước này, Trương Diệp tuy nhiên đã suy diễn vô số lần, nhưng hắn tổng cảm giác được, một bước này sẽ không thuận lợi. Nguyên giới trong lịch sử, có bao nhiêu thiên tử thiên nữ cấp nhân vật, cũng ý đồ ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, nhưng bọn hắn cuối cùng nhất đều đã thất bại, từng cái vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong. Hỗn độn pháp lực, nếu như dễ dàng như vậy ngưng tụ, sớm cũng không biết có bao nhiêu người thành công rồi. Trương Diệp trong nội tâm vô kinh vô hỉ, yên lặng phân tích lấy, 5 loại pháp lực dung hợp lập tức, nhất định sẽ sinh dị biến, rất có thể hội tuôn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này, rất có thể hội phá hủy thân thể, tiêu tính toán không có phá hủy thân thể, cũng sẽ đem kinh mạch đan điền hoàn toàn phá hủy. Bất quá, ta hiện tại thân thể, đã đầy đủ cường hãn, có lẽ có thể thừa nhận. Loại tình huống này, ta có thể đủ nghĩ đến, cổ tu sĩ có lẽ cũng có thể nghĩ đến, cổ nhân trí tuệ cũng không so với ta chênh lệch. Bọn hắn nhất định sẽ giống ta đồng dạng. Dốc sức liều mạng tăng lên thân thể, chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vì cái gì còn có thể thất bại đâu. Trương Diệp trầm ngâm một hồi. Ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán, cái này ngưng tụ hỗn độn pháp lực, nguy hiểm lớn nhất, chỉ sợ không phải ngưng tụ trong nháy mắt, mà là ngưng tụ sau khi hoàn thành. Như vậy, ngưng tụ hỗn độn pháp lực về sau, hội sinh cái gì đâu. Trương Diệp cũng không biết rồi. Tuy nhiên không biết ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực về sau, hội sinh sự tình gì, nhưng ta vẫn còn muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trương Diệp yên lặng nghĩ đến. Trương Diệp đệ một cái chuẩn bị, tựu là đem mình một điểm chân linh đánh vào đến ẩn linh ngọc bên trong. Kể từ đó, tựu tính toán đã thất bại, cũng có cơ hội có thể trọng sống lại. Thứ hai chuẩn bị, tự là đem hồng hạnh thần thụ bổn nguyên thụ diệp áp vào trên thân thể. Hồng hạnh thần thụ sinh ra đời thời điểm, tổng cộng có 1000 trồng chất 8 phiến bổn nguyên thụ diệp. Bổn nguyên thụ diệp có không thể tưởng tượng nổi tác dụng, trong đó lớn nhất một cái tác dụng, tự là tẩm bổ thân thể thương thế lại nghiêm trọng, đều có thể khôi phục tới. Ngoại trừ dán lên bổn nguyên thụ diệp bên ngoài, Trương Diệp còn lấy ra một cái hồng hạnh quả. Hồng hạnh quả có thể tẩm bổ linh hồn, tăng lên sinh mệnh lực, chỉ cần Trương Diệp không có lập tức hồn phi phách tán, cũng có thể một lần nữa sống lại. Trương Diệp cái thứ ba chuẩn bị, tự là đem mình tính toán lực tăng lên tới cực hạn. Tính toán lực càng cường đại, Trương Diệp suy diễn cùng lực khống chế cũng tiểu càng cường đại. Tại loại này thời điểm mấu chốt, lực khống chế mỗi cường đại một phần, cơ hội thành công tiểu đại nhất phân. Một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm. Trương Diệp sửa đổi không ngừng tính toán trận pháp, lần lượt tăng lên tính toán lực. Động phủ bên ngoài, Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài yên lặng lưu ý lấy Trương Diệp. Chúng đi theo Trương Diệp cũng có một thời gian ngắn rồi, tự nhiên biết rõ Trương Diệp ý định. Huyền Ngọc Liên Đài tiến đến Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn bên người, nói ra: "Lão gia hỏa, ngươi nói Trương Diệp đạo hữu có thể hay không thành công?" Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đã trầm mặc một hồi, nói ra: "Khó, khó, khó." Huyền Ngọc Liên Đài có chút không vừa ý, nói ra: "Bản đài sen cũng biết, ngưng tụ hỗn độn pháp lực phi thường khó khăn. Bất quá, Trương Diệp đạo hữu hiện tại cũng có không ít thủ đoạn. Như Hồng Hạnh thần thụ bổn nguyên thụ diệp, hồng hạnh quả. Như Trương Diệp đạo hữu thân thể đã có thể so với bước thứ hai thiên tôn, phi thường cường đại. Còn có, Trương Diệp đạo hữu nhất cử nhất động đều có khí tổ chằm chằm vào đấy. Có khí tổ chằm chằm vào, có lẽ có vài phần cơ hội a." Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn chậm rãi nói ra, thượng cổ thời điểm, một ít tu sĩ thủ đoạn so Trương Diệp đạo hữu còn nhiều hơn, bên cạnh của bọn hắn, đồng dạng có bước thứ 9 thiên tôn chằm chằm vào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đã thất bại, rơi vào một cái hình thần câu diệt kết cục. Trương Diệp đạo hữu cử động lần này chỉ sợ là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Huyền Ngọc Liên Đài thở dài một tiếng, nói ra, xem ra, Trương Diệp đạo hữu cử động lần này xác thực là muôn lần chết cả đời. Đã trầm mặc một hồi, Huyền Ngọc Liên Đài trên người ra trận trận chấn động. Nó hiện tại có chút mâu thuẫn. Nó là bị Trương Diệp cưỡng ép thu phục, Trương Diệp nếu như vẫn lạc, nó tiểu có thể khôi phục tự do, tự nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng cùng Trương Diệp ở chung được một thời gian ngắn, nó đối với Trương Diệp vẫn tương đối tán thành. Trương Diệp chứng được thiên tôn vị lúc, tán rơi xuống 12 tỷ giảm thiên hoa, tiềm lực cực kỳ cường đại. Loại này tiềm lực vô hạn người, cứ như vậy vẫn lạc, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng tiếc. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cảm thấy Huyền Ngọc Liên Đài chấn động, chậm rãi nói ra, lão gia hỏa, ngươi cũng không nên đánh cái gì xấu chủ ý, nếu không, bản ấn hội toàn lực ra tay chấn áp ngươi. Khí tổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Ngọc Liên Đài cười hắc hắc, nói ra, lão gia hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Diệp đạo hữu, chính là bản đài sen chủ nhân, bản đài sen làm sao có thể hại hắn. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn chậm rãi nói ra, bản ấn trong nội tâm, là hy vọng hắn có thể thành công. Hắn nếu như thành công rồi, tự sáng tạo ra một cái chưa từng có ai kỳ tích. Một cái ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực người, đến cùng có thể phát triển đến mức nào, bản ấn không cách nào tưởng tượng. Nhưng bản ấn biết rõ, nếu như Trương Diệp đạo hữu thật sự ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, dùng trí tuệ của hắn cùng thực lực, có khả năng tại một ngày nào đó, có năng lực luyện chế lại một lần bản ấn chân thân, tăng lên bản ấn phẩm giai.